Trong 1814, Khai Tông lập phái. Tại lối vào sơn cốc đang có mấy cái tiên nhân tu vị không cao đứng bàn bạc cái gì đó với nhau. Giang sư muội, anh không muốn tới Tử Xương Tiên Tông của Ma Di Thiên. Anh Diệp nói đến Cung Hoa Thiên, anh muốn cùng anh Diệp lưu lạc một chuyến. Một chàng nam hán cực kỳ rắn chắc cau mày nói. Đứng cạnh nam hán có một nữ tu đen gầy. Nữ tu nghe thế, chàng nam hán là lập tức cũng nói: chị dâu, em muốn cùng Duẫn đại ca ở Cung Hoa Thiên đợi Diệp đại ca. Chị muốn tới Ma Di Thiên thật sao? Người lút tu đen gầy này hỏi người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp, thân hình hoàn mỹ. Cô nghe thấy chàng nam hán kia và nữ tu đen gầy nói lập tức: Duẫn đại ca, anh dù chị đương nhiên không một mình tết Ma Di Thiên. Diệp đại ca có ân với chúng ta, nếu chúng ta đến đây rồi đương nhiên phải đợi Diệp đại ca. Diệp đan sư là có ân chỉ giáo với tôi, hơn nữa tôi và vợ chồng tôi liều mạng chạy trốn khắp nơi cũng do Diệp đan sư cứu mạng. Giờ là vợ chồng tôi cũng Duẫn như là Duẫn đại ca ở đây đợi Diệp đan sư. Nếu không phải Diệp đan sư, bây giờ tôi là dẫm chân ở Kim Tiên. Mấy cái người đàn ông nhỏ nhã tu vị tới huyền tiên sơ kỳ cao giọng. Mấy người đó là Duẫn Ưng, Đồng Xu, Giang Cận và với mấy cái tổ sư sáng lập Tiên Dược Cốc của Bắc Vọng Châu Liễu Trung Yên, vợ chồng mà ngày trước Diệp Mặc gặp ở Hắc Lô Trấn. Nghe xong mấy người nói, một người đàn ông mập mạp đứng cạnh ầm trầm mới lo lắng: chúng ta ở lại đây không sao, nhưng Giang Cận sư muội, vòng thứ nhất khảo thí bị Tử Xương Tiên Tông nhắm trúng, lần khảo thí thứ hai mà không tới, tội rằng khiến Tử Xương Tiên Tông tức giận. Đúng vậy, tôi nghe vị trưởng lão đó của Tử Xương Tiên Tông nói Giang Cận sư muội thiên sinh mỹ thể, chẳng may chọc giận đại tông môn như vậy, chúng ta đoán chừng chết không biết mình chết thế nào. Nữ tù đứng cạnh người đàn ông mập cũng lo lắng bổ sung một câu. Giang Cận thở dài: sớm biết như vậy chúng ta đừng đi khảo thí. Chuyện này chỉ có thể trách tôi không điều tra rõ. Tôi thấy Tử Xương Tiên Tông thu nhận đệ tử, vậy không hỏi Tử Xương Tiên Tông là thiên vực nào, không ngờ là Ma Di Thiên tới cùng Hòa Thiền nhận đệ tử. Chuyện này đúng là hiếm thấy. Duẫn Ưng là cau mày nói. Duẫn Ưng là chưa nói xong lập tức bị ngắt lời, đồng thời cung kính: tiền bối. Chẳng những Duẫn Ưng, mấy người còn lại cung kính chào một câu: tiền bối. Lúc này trước mặt một người xuất hiện, tiên nhân trung niên hơi gầy mặc quần áo xanh. Mấy người các người có phải Duẫn Ưng, Đồng Xu, Giang Cận, Liễu Trung Niên và Liễu Mạn? Diệp Mặc mặc trang phục áo xanh, ngữ khí bình thản hỏi. Một nam một nữ khác Diệp Mặc căn bản không quen. Thực tế Diệp Mặc tin tưởng mấy người này, nhưng chuyện hắn trở thành tiên vương liên lụy quá nhiều, dù tin mấy người cũng không thể tùy tiện bại lộ thân phận. Vâng, tiền bối đúng là mấy người vãn bối, Duẫn Ưng vội nói. Dù trong này tôi bị Liễu Trung Nghiên cào nhét, nhưng Liễu Trung Nghiên không giỏi nói chuyện, bình thường là Duẫn Ưng đứng ra nói. Mấy người đứng một bên lòng bất an, tôi bị Diệp Mặc bọn họ căn bản không nhìn rõ, rất có thể là đại tiên. Chẳng may vị đại tiên này là người Tử Xương Tiên Tông, những người bọn họ nói ra lời không thích hợp. Diệp Mặc gật đầu nói: ta là sư huynh của Diệp Mặc, Diệp Mặc bây giờ đang bế quan giao phó cho ta đến cùng Hòa Thiền thành lập tông môn. Nó là cố ý nhắc mấy người với tôi, hơn nữa là đưa tôi hình ảnh mấy người. Vốn dĩ đang định tới Hắc Lô Trấn tìm mọi người, không ngờ có thể tìm mọi người ở cùng Hòa Thiền, tôi đỡ phải đi một chuyến. Hả? Mấy người Duẫn Ưng ngây ngẩn. Họ là đến cùng Hòa Thiền là vì tìm Diệp Mặc, nhưng mấy chục năm qua họ không có tin tức. Mấy người không cho rằng Diệp Mặc đi rồi, giờ xem ra chắc chắn tu vị bọn họ quá thấp, không có cách nào tìm khắp cùng Hòa Thiền, chưa thấy Diệp Mặc, không ngờ Diệp Mặc phái người tìm họ. Vị tiền bối này của ông đúng là do Diệp đại ca phái tới chứ? Đồng Xu sợ hãi rụt rè nói. Diệp Mặc mỉm cười. Đương nhiên Diệp Mặc nói mấy người chắc hẳn ở Hắc Lô Trấn hoặc cùng Hòa Thiền, không ngờ quả là vậy. Nó muốn thành lập môn phái để cho toàn bộ tu sĩ phi thăng từ Đại Lục Lạc Nguyệt có nơi tập trung. Môn phái này gọi là Mạc Nguyệt Tiên Tông. Mọi người nếu như muốn vào trong Mạc Nguyệt Tiên Tông thì cùng tôi đi. Một, tìm nơi làm căn cứ môn phái. Nếu không muốn, tôi đương nhiên không miễn cưỡng. Tôi tin, tôi cũng muốn vào Mạc Nguyệt Tiên Tông. Duẫn Ưng là người đầu tiên nói. Diệp Mặc lúc trước từng đề cập cái chuyện thành lập tiên tông tên Mạc Nguyệt với anh. Giờ tiền bối này tới đây, hơn nữa nói như vậy thì chắc chắn là thật. Huống chi nếu là giả ai à, nó rảnh dối việc mờ mịt lập tiên môn, hơn nữa là từ cách mấy người bọn họ còn không đủ, trên người nhau kết xác cũng không cần lừa họ. Tôi cũng bằng lòng. Ngoài hai người Diệp Mặc không biết ra, những người còn lại ai cũng đồng ý. Diệp Mặc hài lòng cảm giác chỉ có những người bạn lúc là bạn sơ mới là tình bạn chân thành nhất. Mấy người Duẫn Ưng không chút do dự đồng ý, là vì tình bạn lúc trước hắn thành lập cùng họ. Các anh cũng không cần gọi tôi tiền bối, về sau trực tiếp gọi là Lạc sư huynh là được. Sau này công pháp mọi người tu luyện cũng là do tôi truyền thụ lại. Sau này thân phận của mình mọi người sẽ biết hết. Sư bà không muốn để cho thân phận mình cao hơn. Nghe sư bà muốn truyền thụ công pháp mới, ngoài Duẫn Ưng ra những người còn lại phấn chấn. Duẫn Ưng vội nói: "Vâng, Lạc sư huynh, chỉ có điều rằng cận sư muội bị Tử Xương Tiên Tông nhắm trúng e rằng." Diệp Bạch mỉm cười khua tay: "Mọi người nói chuyện tôi nghe thế rồi, rằng cận sư muội chỉ là tiến vào vòng khảo thí thứ nhất, còn chưa tiến vào vòng khảo thí sau cũng chưa coi là người của Tử Xương Tiên Tông được." Trong Hạ Thiên vực, Tử Xương Tiên Tông nhiều lắm chỉ là tông môn tiên vương. Cho dù là tông môn tiên vương, Diệp Bạch cũng không để ý bọn họ tới cửa tìm phiền phức. Lạc sư huynh, Trác Sực Trâm và Tiết Mi Dư cũng luôn đi cùng một đội với chúng tôi, không biết bọn họ có thể vào Mạc Nguyệt Tiên Tông không? Xuân Ưng lập tức chỉ hai người bên cạnh Diệp Mặc chưa từng nhìn qua hỏi. Diệp Mặc thấy Trác Sực Trâm và Tiết Mi Dư là kim tiên hậu kỳ, một người là trung kỳ kim tiên, Xuân Ưng bây giờ chỉ là kim tiên viên mãn. Đây là do Xuân Ưng lấy được truyền thừa của đẳng Thắng Thiên, còn Đồng Xu và Giang Cận là mới vào kim tiên sơ kỳ. Đương nhiên môn phái chúng ta mới thành lập, còn tuyển nhiều đệ tử. Nếu hai người đồng ý vào môn phái chúng ta, tôi đương nhiên hoan nghênh. Diệp Bạch nhìn Trác Dược Thâm và Tiết Mi Dư cười. Mọi người đều gia nhập Mạc Nguyệt Tiên Tông, chúng tôi cũng đồng ý vào Mạc Nguyệt Tiên Tông. Trác Dược Thâm và Tiết Mi Dư đồng thanh nói. Diệp Bạch thầm gật đầu, bạn bè Xuân Ưng kết giao coi như không tệ. Nếu là người bình thường nói không chừng còn chờ đợi, dù sao chuyện Tử Xương Tiên Tông cũng là chưa kết thúc. Nếu mà chuyện Tử Xương Tiên Tông chưa kết thúc, thế mấy người Xuân Ưng vào Mạc Nguyệt Tiên Tông là lập tức gia nhập, chứng tỏ là cũng có tình nghĩa. Được vậy mọi người, sau này chính là người một tông môn, tôi coi như là sư huynh. Quy hoạch của Mạc Nguyệt Tiên Tông sơ kỳ do chúng ta quyết định. Sẽ bằng nói xong trực tiếp lấy ra hơn 10 kiện tiên khí nói. Số tiên khí này mỗi người chọn 3 loại. Là người khai phá Mạc Nguyệt Tiên Tông không thể không có pháp bảo tốt. Tiên khí tấn công thượng phẩm, phi hành thượng phẩm, phòng ngự thượng phẩm. Ngoài Diệp Mặc ra, 7 người còn lại nhất thời hít một hơi lạnh. Những thứ này là đồ của đại tông môn dùng, tới lúc nào đến lượt bọn họ dùng, huống chi dù đã đưa bọn họ dùng họ cũng không có dám dùng. Những thứ này vừa lấy ra lập tức có người muốn cướp, càng khiến bọn họ kinh hãi là phía sau. Diệp Mặc lại trực tiếp ném ra 7 nhẫn chứa vật. Những thứ trong nhẫn chứa vật đều có đan dược tu luyện, bao gồm cả thái ất đan thăng cấp đại tiền. Mỗi người lấy một cái. Nghe mấy chữ thái ất đan, 7 người hoàn toàn ngây dại. Loại đan dược này dù là tiên môn cao cấp ở Hạ Thiên vực, cũng là đệ tử lòng cốt dùng, hoặc là đệ tử thiên tài có cống hiến đặc biệt lớn với tông môn mới có. Còn Lạc sư huynh trước mặt không ngờ chốc lát lấy nhiều như vậy, cộng thêm pháp bảo còn chưa bị luyện hóa, tản ra các tiên linh quang chóng mặt, họ thật là hoa cả mắt. Những thứ này thu trước, sau này Mạc Nguyên Tiên Tông ta thành lập tiên môn trong Thượng Thiên vực nữa, chút thứ này quả thực không là cái gì. Sư Bạc thế vậy nhắc nhở một câu. Duẫn Ưng lúc này dẫn đầu mọi người thu pháp bảo và nhẫn chữ vật, càng trông đợi Lạc sư huynh của Mạc Nguyệt Tiên Tông này. Một tiên nhân lấy ra nhiều đồ tốt như vậy, sao có thể là đại tiên bình thường? Có lẽ Mạc Nguyệt Tiên Tông sau này thành lập một cái tông môn trong Thượng Thiên vực cũng nên. Thấy mọi người là thu pháp bảo, Diệp Mặc lên tiếng: "Bây giờ bước đầu tiên chúng ta tìm nơi đóng quân cho tông môn. Thời gian các anh ở lại Cung Hòa Thiền cũng lâu, không biết có nơi nào sông núi dựa nhau hơn nữa, tiên linh khí tương đối nồng đậm." Trác Dật Thầm sau khi lấy được nhẫn chữ vật và 3 pháp bảo còn lại tìm đập thình thịch, có cảm giác không thật. Những thứ này dù là gãi, qua mấy ngàn năm nữa cũng chưa chắc có thể mua được. Còn bây giờ không ngờ, bất ngờ có trong tay. Trước đó gia nhập Mạc Nguyệt Tiên Tông, chỉ vì nói chuyện cùng mấy người Xuân Ưng tính nét hợp nhau, giờ xem ra đầu quân vào Mạc Nguyệt Tiên Tông là sự lựa chọn sáng suốt. Nhận nhiều đồ tốt như vậy đương nhiên muốn tranh nhanh chóng lập công vì tông môn. Diệp Mạc vừa hỏi tới nơi đóng quân của tông môn, Trác Dật Thầm lập tức đứng ra nói: "Lạc sư huynh, tôi biết có một nơi, nơi đó chẳng những diện tích vô cùng rộng lớn, tiên linh khí vô cùng nồng đậm, sơn thủy tường rào cảnh sắc vô cùng đẹp." "Là nơi nào?" Diệp Mặc lòng vui sướng lập tức hỏi. Trác Dược Thầm nhanh chóng nói: "Chỗ đó tốt thì tốt, chỉ có điều từng xuất hiện tiên yêu thú cấp 7, hơn nữa ở đó đâu đâu cũng là sương mù độc quanh quẩn, dù đại la tiên cũng không dám đơn giản vào. Nghe nói sương mù độc kia có thể dùng trận pháp dẫn đi, chứ có điều không biết giả thật." "Anh Trác, nơi anh nói chẳng lẽ là Thượng Lai Tiên Sơn sao?" Duẫn Ưng là lập tức hỏi. Trong 1815, Mạc Nguyệt Tiên Sơn. Thượng Tài Tiên Sơn rất nổi danh ở Cung Hoa Thiên bởi nơi này linh khí lồng đậm, không thể tu luyện, vì ẩn chứa một loại sương mù độc, cho nên khi tu luyện hấp thu tiên linh khí là đồng thời hấp thu sương mù độc. Lúc này mấy người Diệp Mặc xuất hiện bên ngoài Thượng Tài Tiên Sơn. Nhìn từ xa Thượng Tài Tiên Sơn khá mơ hồ. Mơ hồ có vài ngọn núi cực kỳ cao vắt ngang, một cái đám mây vờn quanh, giữa đám mây là ngọn núi, một khu vực hồ rộng lớn gần 100 km². So sánh ra đây chính là nơi thích hợp để lập tông môn. Nơi này rất nhiều tông môn đến khảo sát, chỉ là màn sương mù độc kia không cách nào dẫn đi. Dù là dẫn đi rồi, một thời gian ngắn cũng quay lại. Dân ra ở đây không còn có người ở. Nghe nói sau này có một cái tiền yêu thú cấp 7 tới, càng là ít người tới. Chắc Dược Thầm thấy Dược Mặt Diệp Mặc quan sát Thượng Tài Tiền vội là lên tiếng giải thích. Sau khi Diệp Mặc trầm ngâm một lát, lấy một miếng ngọc giản đem toàn bộ ý tưởng quy hoạch sống như tiên thành rộng lớn từng thấy ở Thượng Thiên Vực khắc trên miếng ngọc giản. Sau khi nghĩ một lát, khắc một vài ý tưởng đặc sắc lên kiến thiết Mặc Nguyệt Chi Thành lên ngọc giản. Lúc này đem ngọc giản cho Duẫn Ưng nói: Duẫn Ưng, trong này là quy hoạch kiến thiết của một tiên thành. Mấy người thiết lập một cái tiên thành bên ngoài Thượng Tài Tiên Vực, diện tích lớn nhỏ không thành vấn đề. Duẫn Ưng nghi hoặc tiếp nhận ngọc giản hỏi: Lạc sư huynh, thành lập tiên thành ở đây, vạn nhất sương mù độc ở đây không tiêu trừ hết được thì sao? Duẫn Ưng nghĩ rằng một khi sương mù độc không bị tiêu trừ, Mặc Nguyệt Tiên Tông cũng không thể kiến lập. Mà Mặc Nguyệt Tiên Tông không thể kiến lập thì càng không nói tới Mặc Nguyệt Tiên Thành. Hơn nữa một cái câu y không hỏi là tiên môn có thể kiến lập tiên thành bên ngoài đều là các tiên vương tông môn hoặc đại la tiên tông môn. Còn tông môn thành lập tiên thành bên ngoài tông môn của mình tương đối ít. Diệp Mặc mỉm cười lấy ra làm 10 tấm thẻ tiên tinh đưa Duẫn Ưng nói: Ở đây có 5 tỷ tiên tinh, cậu chỉ cần để ý việc thiết lập. Tuy là thiết lập một cái tiên thành thì 5 tỷ tiên tinh thiếu còn nhiều, nhưng không cần tiết kiệm, có thể thuê một lượng lớn nhân công đến thi công. Còn chuyện thành lập tiên tông ở Thượng Tài Tiên Sơn để ta giải quyết. Mấy người Duẫn Ưng lập tức ngây dại. 5 tỷ tiên tinh nói lấy là lấy ra, đây là khái niệm gì chứ? Không ngờ Lạc sư huynh này quả thực quá giàu có rồi. Bọn họ tối đa là chưa từng nhìn thấy còn số hàng chục triệu tiên tinh. Diệp Mặc mới lấy ra là 5 tỷ, khiến cho nhất thời bọn họ cảm thấy khó tin. Diệp Mặc lại biết số lượng tiên tinh đó thành lập tiên thành còn thiếu nhiều. Hắn là đợi một lúc mới nói tiếp: Số tiên tinh này khẳng định không đủ. Các cậu không để ý, muốn lập cái tiên thành rộng lớn cần, cũng đừng sợ hãi lãng phí tài liệu. Còn trận pháp tiên thành không cần bố trí. Tiên thành của chúng ta gọi là Mạc Nguyệt Tiên Thành. Có người nguyện ý đầu tư tại Mạc Nguyệt Tiên Thành hoặc mở thương lâu ở đây, các cậu có thể căn cứ tình huống chọn đăng ký. Sau khi tôi tiêu trừ toàn bộ sương mù ở đây, từ nay về sau sẽ đổi thành Mạc Nguyệt Tiên Sơn. Được, thưa Lạc sư huynh, chúng tôi nhất định làm tốt việc này. Duẫn Ưng lập tức kiên định nói. Diệp Mặc gật đầu lấy một miếng ngọc giản đưa Duẫn Ưng nói: Đây là ngọc bài hộ thân, một khi có chuyện lập tức bóp nát ngọc bài, tôi sẽ tới ngay. Diệp Mặc muốn đi Mạc Nguyệt Tiên Sơn tiêu trừ đám sương mù độc, hiển nhiên không thể mỗi thời mỗi khắc là sử dụng thần thức quan sát công việc. Tôi bị đám người Duẫn Ưng quá kém, khi thành lập tiên thành ở đây nhất định khiến cho người khác chú ý. Thấy Diệp Mặc thực sự lấy ra nhiều tiên tinh như vậy, xuất nhiều thứ thành lập tiên thành, khai tông lập phái, tất cả mọi người vui mừng. Một khi tiên thành được tạo dựng, bọn họ là tiên nhân cấp bậc tổ sư khai lập tông phái. Khi mấy người thấy Diệp Mặc bắt đầu bố trí đại trận, lập tức hiểu vì sao Lạc sư huynh này không cần mời họ. Họ là mời người bố trí trận pháp, hóa ra là đại sư tiên trận, cần gì nhớ ai bố trí dùm trận pháp. Diệp Mặc muốn thành lập không chỉ là tiên tông, còn thành lập một cái tiên thành. Hắn từ địa cầu tới, biết rõ bất kỳ thế lực nào muốn phát triển nhất định phải có hệ thống lưu thông hàng hóa, nhất định hình thành bộ máy tuần hoàn, bằng không chỉ dần dà xa rời thực tế, không cách nào tiến bộ. Tiên nhân cần tu luyện đương nhiên cũng không ngoại lệ. Đại lục Lạc Nguyệt bao nhiêu người phi thăng lên đây hắn không biết, nhưng hắn biết rõ hắn không có khả năng cung cấp tài nguyên tu luyện cho tất cả mọi người. Những cái tài nguyên tu luyện đều cần đệ tử môn phái tự mình tìm kiếm, sau đó đem ra giao dịch trao đổi. Mà Mạc Nguyệt Tiên Thành bên ngoài Mạc Nguyệt Tiên Tông chính là lời cung cấp cho việc giao dịch trao đổi. Cái bình đài này chẳng những tạo phúc lợi cho hệ thống tông môn, còn là kiếm lợi nhuận cho Mạc Nguyệt Tiên Tông. Sau khi Diệp Mặc tiến vào Mạc Nguyệt Tiên Sơn, bố trí trận pháp ẩn nấp. Đương nhiên trận pháp này Diệp Mặc không hề để ẩn nấp trọn vẹn Mạc Nguyệt Tiên Sơn, căn bản hắn không có nhiều tài liệu như vậy. Sở dĩ bố trí ẩn nấp, một mục đích là để Vũ Ảnh Gia sương mù độc ở này có thể cắn nuốt không. Khi gọi Vũ Ảnh Gia, Diệp Mặc liền hỏi có thể cắn nuốt sương mù này không. Căn cứ hiểu biết hắn về Vũ Ảnh, hầu như không có bất cứ thứ gì Vũ Ảnh không thể cắn nuốt. Vũ Ảnh hít hà một chút vui vẻ: Lão đại, đồ này là đồ tốt, nhưng em cắn nuốt sương mù độc ở đây cũng vô dụng. Diệp Mặc tức giận: Tao đừng nhất biết mày rõ ràng cắn nuốt vô dụng. Một cái yêu hạch tiền nhiều thú cấp 8 đem cho mày ăn, mà mày không thể tấn cấp thiền tào hậu kỳ, thì chút sương mù này có hữu dụng với mày mới là lạ. Vũ Ảnh là cười hắc hắc nói: Lão đại, em nói vô dụng không phải nói về tác dụng với em, mà là cái đám sương độc này em cắn nuốt xong thì lần nữa lan tràn, vì đám sương mù độc này xọt một thứ gì đó chủ động thả ra. Hả? Mày nói xem đó là thứ gì? Diệp Mặc vốn cho rằng sương độc là do tự nhiên sinh ra sống hội linh ma khí ở tiểu thiên vực. Phu Ảnh lập tức đáp: Em nghe tiểu sơn nói ở tiên giới có loại tiên yêu thú là thực linh thú. Loại yêu thú này chuyên ăn tiên linh mạch củng tiên khoáng, toàn thân màu tuyết trắng. Loại tiên yêu thú này là thể tích rất nhỏ, hơn nữa cơ thể còn có tồn trữ tiên linh khí cực kỳ tinh thuyết, cực kỳ tinh khiết. Loại tiên yêu thú này sau khi đã ăn được tiên linh mạch không ngừng rèn luyện thân thể, tất cả tạp chất bị nó bài xuất ra mới giữ được thân thể màu tuyết trắng đó. Mà thứ bị nó bài xuất ra là sương mù độc này. Xem ra những năm này mày đi cùng tiểu sâm học không ít thứ. Cái con thực linh thú này chắc hẳn thứ mày muốn ăn không? Đúng không? Vậy thì bắt cái con thực linh thú này lại đi. Nó không chừng tâm tình tao tốt, đem con thực linh thú này cho mày sơi đấy. Diệp Mặc nghe Vũ Ảnh nói xong lập tức biết nó đang thèm nhỏ dãi cái con thực linh thú kia. Vũ Ảnh vội nói: Lão đại, em bắt không được rồi. Chỗ của thực linh thú khẳng định có tiên linh mạch. Giờ là tiên linh mạch còn chưa bị phát hiện, nói rõ nơi này có trận pháp ẩn nấp tự nhiên cao cấp. Chỉ thể là để tiểu sâm ra ngoài mới tìm được. Tiểu sâm nói thực linh thú chính là tiền thân tiên thủy tinh. Rất nhiều tiên tuyển chính là do thực linh thú này chết mà biến thành. Sau khi tiểu sâm được Diệp Mặc gọi ra, câu đầu tiên đã nói: Lão đại, em có thể tìm được trận pháp tự nhiên. Nói xong tiểu sâm vọt thẳng vào màn sương mù độc. Sau khi Diệp Mặc đi theo tiểu sâm, Vũ Ảnh cũng là đi theo. Tuy nó là muốn chạy trước, lại sợ hãi vạn nhất chọc giận lão đại. Sau đó lão đại không cho nó sơ cái con thực linh thú thì xong. Tiểu sâm xuyên qua vài cái khe núi thùng lũng, sau 2 canh giờ mới đến trước mặt một cái thác nước. Lúc này nó chỉ vào cái hồ diện tích khoảng 100 trượng thác nước nói: Đi từ nơi này là thấy được trận pháp tự nhiên ẩn nấp tiên linh mạch. Diệp Mặc đưa tiểu sâm và Vũ Ảnh vào thế giới trang vàng nhảy vào trong hồ. Hồ thoạt nhìn không lớn nhưng lại rất sâu. Diệp Mặc tới đáy hồ lần nữa chui vào trong cái hố còn sâu hơn. Với một tiên vương tu vị quán cũng mất 1 canh giờ mới tới nơi đáy. Đồng thời mở ra cái vùng không gian, sau đó gọi Vũ Ảnh và tiểu sâm ra ngoài. Diệp Mặc là đại sư tiên trận cấp 6, biết rõ nơi này là trận pháp ẩn nấp, không tìm thấy trận môn của cái trận pháp nằm đâu. Sau khi thả ra tiểu sâm rất nhanh tiếp tục chui xuống đất tìm. Diệp Mặc cùng Vũ Ảnh đi theo. Sau nửa nén hương, tiểu sâm ngừng lại truyền âm cho Diệp Mặc: Đây chính là trận pháp ẩn nấp tiên linh mạch. Kỳ thực không cần tiểu sâm nói, Diệp Mặc cảm nhận được một lượng tiên linh khí lồng đậm. Chỉ chốc lát sau, Diệp Mặc phát hiện ở đây đúng là trận pháp ẩn nấp tự nhiên. Nếu không phải có tiểu sâm dẫn đường, hắn là tìm không thấy được. Mà có thể tiến vào trong trận pháp không? Diệp Mặc nhìn tiểu sâm hỏi. Tiểu sâm lập tức nói: Em có thể tiến vào trận pháp này, chỉ là cái con thực linh thú kia rất cơ linh. Một khi kinh động đến nó lập tức bỏ trốn, hơn nữa tốc độ cực kỳ nhanh, căn bản không ai đuổi kịp. Diệp Mặc nói: Cái này thì không cần lo lắng, ta khẳng định nó chạy không thoát. Hắn đường đường là một tiên vương, dưới tình huống có sẵn chuẩn bị còn để một cái con tiên yêu thú nhỏ chạy trốn, quả thực là mất mặt. Tiểu sâm nghe Diệp Mặc nói vậy trực tiếp bước phải bước đồng tới nói: Lão đại cứ đi theo em là được. Diệp Mặc cùng Vũ Ảnh theo sau tiểu sâm. Sau khi đi ngàn bước thì trước mặt trở nên sáng sủa. Hiện tại trước mặt bọn họ là không gian nhỏ có diện tích 10 dặm. Ở không gian có 3 cái tiên linh mạch thượng phẩm được sắp đặt chỉnh tề. Một số chỗ trống hiển nhiên là có tiên linh mạch được sắp đặt, nhưng hiện giờ là biến mất không có. Ở đây ít nhất là 9 tiên linh mạch thượng phẩm, vậy mà tên khốn kia sơ hết 6 cái. Tiểu sâm, nói cho ta biết tên khốn nó ở đâu. Anh muốn ăn tươi lướt sống nó, Vũ Ảnh lập tức nói theo vẻ bực bội. Diệp Mặc biết rõ tâm tư Vũ Ảnh thực tế là chỉ muốn sơ cái con thực linh thú. Lời này nói ra là lịnh nọt hắn, cho nên hắn là lười để ý Vũ Ảnh. Vỗ đầu tiểu sâm nói: Không tệ, chú mày có thể ở đây vào được. Cái trận pháp thiên nhiên cao cấp rất là lợi hại. Tiểu sâm ngượng ngùng: Lão đại, em kỳ thực có chút mẫn cảm với trận pháp tự nhiên mà thôi. Một số trận pháp do cao nhân bố trí em chẳng thể nào vào. Vào lúc đó cái bóng trắng còn nhanh hơn tia chớp rất nhiều lần, cấp tốc lao tới. Trên không trung không kịp có dao động, nó đã biến mất không thấy. Tiểu sâm vội nói: Lão đại, nó là thực linh thú, mau bắt nó lại. Một khi nó chạy khỏi không gian này, không thể tìm được nó đâu. Bởi nó biến thành tiên tủy tinh hoặc nơi phát nguyên của một cái tiên tuyển đấy. Chương 1816, làm người đỏ mắt. Diệp Mặc không cần tiểu sâm nhắc nhở mở rộng lĩnh vực tiên vương, đồng thời hơn 10 đạo lưới thần thức thi triển ngăn cản đường đi thực linh thú. Nếu là tiên vương bình thường thật đúng là không cản được thực linh thú. Thực linh thú không hề có sức chiến đấu, bản lĩnh chủ yếu là tốc độ nhanh vô cùng mà thôi. Dù là thần thức tiên vương khó có thể bắt được, nhưng Diệp Mặc là khác. Hắn sớm biết tên nhóc này bỏ trốn, cho nên ngay khi tiến vào là bố trí lưới thần thức. Dưới lĩnh vực tiên vương cùng thần thức vực, con thực linh thú rất nhanh bị chậm lại. Thần thức Diệp Mặc cảm giác tiên linh lực dao động cường đại của nó, cái con thực linh thú này không biết cắn nuốt bao nhiêu tiên linh mạch. tiên nguyên thủ của Diệp Mặc phóng ra, con thực linh thú nhanh chóng bị hắn nắm gọn trong tay. Vô Ảnh lập tức ngoe ngoải cái đuôi mà chạy tới, bày ra bộ dáng đáng thương nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc không nhìn Vô Ảnh, cái con thực linh thú này ngay cả rơi vào tay hắn thì mất đi khí tức, chỉ còn lại khí tức tiên linh khí cực kỳ khủng bố. Tiểu Sâm vội nói, nào đại con thực linh thú này chính là tiền thân của tiền tủy tinh, bất luận khí tức lạ lẫm nào bắt được nó là mất sức sống. Nhưng sau khi mất sức sống, thực linh thú là chuyển hóa thành tiên tủy tinh. Bên trong tiên tủy tinh là chứa linh khí cực kỳ tinh khiết, nếu sử dụng tu luyện thì hiệu quả tăng gấp đôi. Còn vài con thực linh thú sau khi cắn nuốt được nhiều tiên linh mạch, tự động chuyển hóa thành tiên tủy tinh. Những tiên tủy tinh này sau khi trải qua vô số năm biến thành các dạng tuyền tuyền. Ở trong này thì lại được sắp xếp dẫn tới 9 cái tiên linh mạch, cho nên em sợ là con thực linh thú này là do người khác nuôi dưỡng. Hóa ra nguồn gốc tiên tuyền chính là từ đây. Bất quá có khả năng chỉ là một trong những nguyên nhân sinh ra tiên tuyền. Nghe Tiểu Sâm nói xong, Diệp Mặc nhịn nói, ở chỗ này là trận pháp tự nhiên, người thường sợ là khó tìm tới, cho nên cũng không nhất định thực linh thú là người ta nuôi dưỡng. Tự hóa tự thiên, trong trời đất là thần kỳ, có thể sinh ra trận pháp ẩn nấp thiên nhiên như vậy. Khả năng sinh ra một lúc 9 cái linh mạch nắm chứ, cũng không nhất định là do người ta cố ý nuôi dưỡng thực linh thú tạo thành. Lúc này thực linh thú không còn sức sống trong tay Diệp Mặc, trở thành khối tiên tủy to hơn cái chậu rửa mặt. Diệp Mặc cảm nhận lượng tiên linh khí lồng đậm cực kỳ tinh khiết, lòng thầm nghĩ, thứ này cho hắn hấp thu tu luyện cũng có thể thăng tới tiên vương trung kỳ, thậm chí hậu kỳ không biết chừng. Con thực linh thú này không biết là cắn nuốt bao nhiêu tiên linh mạch, cho nên giờ là tích trữ được lượng tiên linh khí lồng đậm và tinh khiết như vậy. Đồng thời Diệp Mặc nghĩ tới, nếu đem cái khối tiên linh tủy này bố trí trong Mạc Nguyệt Tiên Sơn, có thể hình thành tiên tuyền cực kỳ lồng đậm tiên linh khí hay không, để cho chính mình tu luyện hay bố trí, mong sau này nó trở thành tiên linh tuyền. Diệp Mặc cực lại do dự, còn chuyện hắn hứa với Vô Ảnh sợ con thực linh thú là sớm vứt một bên. Phải nhìn chằm chằm tiên linh tủy trong tay Diệp Mặc, ô ô kêu hai tiếng. Diệp Mặc nhớ tới Vô Ảnh lập tức tức giận, thứ này mày không thể ăn, thứ này mày một miếng nuốt chửng, nát nữa chắc chắn là ăn no tới vỡ bụng. Thực tế Diệp Mặc không có nói mò, hắn tin rằng cho dù Vô Ảnh không thể nào nuốt chửng cái khối tiên tinh tủy có tiên linh khí nồng đậm như vậy, em có thể từ từ ăn cắn một miếng cũng được mà. Vô Ảnh lập tức phản bác. Diệp Mặc sững sờ ngược lại, nghĩ không tới vấn đề này, vì từ trước tới nay Vô Ảnh lúc nào cũng ăn một nuốt một phát nuốt chửng, dù là yêu hạch của tiên yêu thú cấp 8 cũng thế, thực tế Vô Ảnh cũng có thể từ từ ăn. Điều này thực là không tốt lắm, nhưng mình đáp ứng cho nó ăn đồ tốt như vậy đem nó ăn là quả lãng phí. Nghĩ tới đây Diệp Mặc hắng giọng nói, mày sợ cái tiên linh tuổi này tấn cấp được tiên thao không? Vô Ảnh do dự nói, cái này sợ là không thể. Vậy mày còn muốn tao cho mày ăn thứ tốt như vậy sao? Thế này có thể giúp cho bao nhiêu người tấn cấp? Mày đừng có học con rùa đen đi ăn lúa mạch đi, chà đạp lương thực. Diệp Mặc thẹn quá hóa giận, em biết ngay là vậy mà. Vô Ảnh buồn bực kêu, đi cắn nuốt hết xương mù độc và thực linh thú thả ra bên ngoài, đây coi như là ban thưởng cho mày. Diệp Mặc vỗ đầu Vô Ảnh một cái nói. Vô Ảnh lẩm bẩm, náo đại, mánh quấy lừa bịp cấp thấp như vậy cũng đem ra lừa em, muốn em làm việc cho anh thì cứ nói là được, đừng có nói nó là ban thưởng chứ. Xếp vào đường cùng, Diệp Mặc chỉ có thể lấy ra viên yêu đàn tiền yêu thú cấp 9 ném cho Vô Ảnh nói, thứ này thưởng cho mày đấy. Ồ, đồ tốt đồ tốt, lão đại quả thực là nhiều đồ tốt, cái yêu đan này em khẳng định có thể tấn cấp thiên thao hậu kỳ. Vô Ảnh một miệng ngậm ngay yêu đan vào miệng, lòng thì lại là âm thầm suy nghĩ, lúc nào hỏi xin lão đại mấy cái viên yêu đan như thế này, nhưng nó thật không biết loại yêu đan cấp 9 này Diệp Mặc chỉ có một viên. Diệp Mặc thu hồi ba cái tiền linh mạch thượng phẩm, sau đó nói với Vô Ảnh, nếu như sau khi mày làm xong việc mà có một cái tia sương mù độc thì mày xong đời đấy, em còn đàn không thừa một chút sương độc nào. Vô Ảnh nói xong là xông ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ. Sau một ngày, Vô Ảnh cũng cùng Tiểu Sâm trở về thế giới Trang Vàng. Sương mù độc của Mạc Nguyệt Thiên Sơn bị Vô Ảnh cắn nuốt hoàn toàn. Hiện tại Vô Ảnh rất vội vã về thế giới Trang Vàng luyện hóa yêu đàn cấp 9 kia, chuẩn bị tấn cấp thiên thảo hậu kỳ. Diệp Mặc là một mình lưu lại trên ngọn núi chính của Mạc Nguyệt Thiên Sơn, nghĩ xem nên bố trí đại trận thế nào. Tuy mấy cái tiền linh mạch thượng phẩm đã được hắn thu lại, nhưng tiền linh khí Mạc Nguyệt Tiên Sơn so với chỗ bình thường lồng đậm hơn nhiều. Sau 3 ngày, Diệp Mặc đã tự mình diễn sinh đại trận phòng ngự, trăm ngàn sát trận treo trên không. Tiên trận này là trăm ngàn ngọn núi lớn được luyện hóa thành từng bộ trận kỳ bố trí rõ. Mỗi một bộ trận kỳ là liên kết chặt chẽ. Một khi có cái trận kỳ bị phá, lập tức có trận kỳ còn lại bổ sung hỗ trợ tác dụng. Mà sau khi bố trí trận kỳ này, hắn đã luyện chế thêm trận kỳ ẩn nấp bên ngoài. Hai bộ trận kỳ hỗ trợ lẫn nhau tạo thành tiền trận phòng ngự công kích cao cấp. Diệp Mặc hiện tại là bố trí tiền trận cấp 6 cao cấp, còn cấp 7 hắn vẫn chưa bố trí được. Chỗ tốt của trăm ngàn sát trận treo hư không này là tùy thời có thể thăng cấp. Chỉ cần hắn luyện chế càng nhiều ngọn núi cùng với trận kỳ ẩn nấp là được. Bên trong thế giới trang vàng Diêm Ma không có được 100.000 ngọn núi, nhưng mà tầm ngàn ngọn vẫn có. Hơn nữa ngọn núi bên trong Mạc Nguyệt Tiên Sơn có khoảng 1.200 ngọn mọc cùng một chỗ, như vậy là đủ để trận pháp của hắn tăng đến cấp 6 đỉnh. Diêm Mặc đem những ngọn núi xung quanh Mạc Nguyệt Tiên Sơn thu hết vào thế giới trang vàng, chỉ để một ngọn chính. Ngọn chính này hắn cần luyện hóa, nó ở bên ngoài. Những ngọn núi còn lại thì hắn muốn đem vào thế giới trang vàng để luyện hóa. Diêm Mặc đã là tiên vương cho nên không hề nhiều cố kỵ, trực tiếp mang trận bàn thời gian ra, dùng trận bàn thời gian một ngày luyện hóa ngọn núi chính. Sau đó tiến vào thế giới trang vàng, sử dụng trận bàn thời gian không ngừng luyện hóa các ngọn núi còn lại. Ngọn núi chính của Mạc Nguyệt Tiên Sơn diện tích rộng ngàn dặm, cao vút trong mây, mà ngọn núi còn lại là diện tích hơn 10 dặm, lớn nhất không quá mấy trăm dặm. Cho nên với trận bàn thời gian thế giới trang vàng, tốc độ luyện hóa Diêm Mặc càng nhanh chóng. Thời gian bên ngoài trôi qua 2 tháng, Diêm Mặc gần như luyện hóa xong hết các ngọn núi. Diêm Mặc ra khỏi thế giới trang vàng chuẩn bị bố trí trận pháp, lúc này cảm nhận ngọc bài mình giao cho Duẫn Ưng đã bị bóp nát. Duẫn Ưng làm việc Diêm Mặc an tâm, cho nên không có chuyện gì đặc biệt, y nhất định không bóp nát ngọc bài. Sau một khắc, Diêm Mặc lập tức xuất hiện bên ngoài Mạc Nguyệt Tiên Sơn. Một tòa tiên thành khổng lồ hiện ra trước mặt Diêm Mặc. Tiên thành tuy chưa thiết lập được 1/10, nhưng lộ khí thế hùng vĩ. Diêm Mặc căn bản không kịp cao hứng, vì lửa giận hắn lúc này bao bốc cao ngút trời. Lúc này Duẫn Ưng miệng mũi đổ máu, bị áp chế dưới tới thiếu chút nữa bỏ trên đất. Liễu Trung Nghiên đứng cạnh Duẫn Ưng giống như Trác Dược Thâm, đều bị khí thế cường đại áp chế khiến thất khiếu chảy máu. Mấy người kim tiên đằng sau Duẫn Ưng bị áp chế tới mức nằm bẹp trên đất, mà kẻ áp chế là Đại La Tiên hậu kỳ. Diêm Mặc hừ một tiếng, khí thế cuồng bạo tuôn ra, tên Đại La Tiên lập tức bị khí thế Diêm Mặc đá văng ra ngoài, đập lên khối nham thạch to lớn. Mấy người Duẫn Ưng cùng Liễu Trung Nghiên lập tức cảm nhận toàn thân nhẹ nhõm, giống như ngọn núi khổng lồ đè ép trên người họ đã được dọn đi. Lạc sư huynh, Duẫn Ưng thấy Diêm Mặc tới thì mừng rỡ gọi, chỉ là giọng vô cùng yếu ớt. Diêm Mặc lấy đan dược bắn thẳng vào miệng mấy người Duẫn Ưng và Liễu Trung Nghiên, trầm giọng nói: chuyện gì xảy ra? Duẫn Ưng thấy Diêm Mặc nhẹ nhàng dùng khí thế cuốn văng Đại La Tiên thì càng khiếp sợ, đồng thời lòng vui mừng. Hiện tại Diêm Mặc hỏi y lập tức trả lời: chúng tôi là tiếp nhận người tới lập tiên thành, hơn nữa tiến độ kiến thiết Mạc Nguyệt Tiên Thành rất nhanh. Vì chúng tôi mua sắm tài liệu quá nhiều, hơn nữa quá chân quý, cho nên 5 ngày trước mấy Đại La Tiên tìm tới chỗ chúng ta. Trong đám người này, người của Tử Xương Tiên Tông, người của Tử Xương Tiên Tông mang Giang Cận đi. Mặt các mấy người thấy công trình to lớn như vậy, hơn nữa sương mù độc đã biến mất, nói rằng nơi này là của chúng. Hơn nữa chúng là hưng phấn phát tin tức sương mù Mạc Nguyệt Tiên Tông biến mất, có thể được lại chiếm địa bàn. Giang Cận đâu? Giọng Diêm Mặc là mang theo sát cơ. Trác Dược Thâm lúc này bình ổn. Giang Cận sư muội bị người Tử Xương Tiên Tông mang đi. Lúc đó Duẫn Ưng sư huynh lập tức bóp ngọc bài, kết quả chúng tôi lập tức bị tên kia chế trụ. Lúc này tên Đại La Tiên hậu kỳ khôi phục tinh thần, Diêm Mặc tới đây chỉ bằng khí thế chút nữa khiến y bị xé nát. Không đợi Diêm Mặc đặt câu hỏi, y là sợ vỡ mật. Y lại Đại La Tiên hậu kỳ, đối phương chỉ cần khí thế ép mì đến mức suýt chết không phải tiên vương là cái gì, thậm chí là tiền tôn. Tiền bối trước tiên hãy. Tên Đại La Tiên thấy Diêm Mặc đi tới lập tức hoảng sợ kêu: mày nói đây là địa bàn của mày, người của tao bị mày bắt đi, hơn nữa mày không đến có phải là mày muốn giết toàn bộ không? Giọng Diêm Mặc lạnh như băng. Vâng, à không, không phải. Tên Đại La Tiên hoảng sợ tới mức nói không lên lời. Diêm Mặc đưa tay đánh một đạo đào khí, một cánh tay của Đại La Tiên lập tức biến mất. Không đợi Đại La Tiên này nói lời cầu xin, Diêm Mặc lạnh giọng: Giang Cận bị đưa đi đâu? Là ai mang cối đi? Chương 1817. Tiếc là ta không đồng ý. Giang Cận là do Tử Xương Tiên Tông mang đi, chẳng liên quan đến ta, ta chỉ là người quản lý tiền kỵ thương lâu trong tiên thành bằng hạt. Đại La Tiên hoảng sợ nói không ngừng, không ngờ tới người đứng sau đỡ đầu cho tiên thành Mạc Nguyệt lớn như vậy. Trong mắt gã, Diêm Mặc chắc chắn là tiên vương hậu kỳ. Dù là các thế lực tiên thành bằng hạt liên kết lại mạnh hơn so với hắn, ở đây không phải tiên thành bằng hạt, dù là tiên vương tới gã cũng không kịp cứu. Diêm Mặc thấy Đại La Tiên nắp bắp căn bản nói không ra nguyên nhân, lại một lưỡi đao nhọn qua, một cái lỗ tai Đại La Tiên biến mất không thấy. Không đợi gã Đại La Tiên hoảng sợ, giọng Diêm Mặc truyền tới: nói rõ ràng một chút cho ta, nếu mà chờ một lát nữa không có nói rõ, tay chân còn lại ta từ từ cắt bỏ. Vâng, vâng, tôi nói. Đại La Tiên vận chuyển tiên nguyên cầm máu sợ ai nói: tiên thành Mạc Nguyệt gần đây mua vật liệu quá nhiều, mấy cái thương gia chúng tôi lòng nghi ngờ, lấy được vài tin tức mới xem thử. Đồng thời Tử Xương Tiên Tông biết Giang Cận ở đây, muốn mang Giang Cận đi, mà Tử Xương Tiên Tông có quan hệ mấy cái tỏa thường lâu chúng tôi, nên là mọi người cùng nhau tới. Sau khi tới đây trông thấy khói độc thượng lại tiên sơn thực biến mất, hơn ở đây sắp sửa thành lập tiên thành cực đẹp, chúng tôi lỗi ý đồ, ngoại trừ chỗ này ra, lúc này những người còn lại đi tiên thành bằng hạt phân phối lợi nhuận. Giang Cận kia là đưa tới tiên thành bằng hạt, bởi Tử Xương Tiên Tông cũng muốn một phần trong này. Lúc này Đại La Tiền mới nhanh chóng vô cùng nói, hơn nữa giản được nói chuyện chẳng qua là mấy cái đại thương gia nhìn chúng Tiên Thành Mạc Nguyệt muốn phân chia lợi nhuận. Lạc Sư Huynh, Đồng Xu và Mi Dư cũng đi theo cùng với Giang Cận. Trác Dực Thầm đứng cạnh vội nói, Diêm Ma gật đầu tay phòng bế vận chuyển tiên nguyên Đại La Tiền, nói với Duẫn Ưng và Trác Dực Thầm. Duẫn Ưng, Trác Dực Thầm hai người cùng đi Tiên Thành Băng Hạt. Nói xong Diêm Ma lấy tấm bài đưa Liễu Trung Niên. Anh và Liễu Mạn ở đây tiếp tục xây dựng Tiên Thành Mạc Việt, chúng ta chẳng mấy chốc trở về. Ở trong ngọc bài này có ba luồng thần thức công kích của ta, nếu người nào dám động thủ với Tiên Thành Mạc Việt trực tiếp sử dụng ngọc bài công kích. Vâng Lạc Sư Huynh, Liễu Trung Yên lập tức trả lời. Diêm Ma khiến y thấy cái gì mới thực lực chân chính. Một kẻ có thể là Đại La Tiền đối mặt với Lạc Sư Huynh không có lực phản kháng, điều này cho thấy Lạc Sư Huynh của họ có thể là tiên vương. Trong một tông môn có tiên vương, ai dám tới sách nhiễu. Duẫn Ưng sốc Đại La Tiền co quắp trên đất. Diêm Ma bay vọt lên túy một cái phá bảo phi hành thượng phẩm. Tiên Thành Băng Hạt cách Mạc Nguyệt Tiên Sơn không có gần, Diêm Ma dùng pháp bảo phi hành thượng phẩm vô cùng bình thường, chỉ dùng chưa đến nửa ngày là tới được Tiên Thành Băng Hạt. Vài cái huyền tiên giữ thành thấy Diêm Ma tại phạm vi cấm bay ngoài tiên thành không có xuống khỏi pháp bảo liền muốn tới cản, nhưng khi thấy trong tay Duẫn Ưng mang theo một người thanh liền, người thanh thiếu cánh tay và lỗ tai mất, lập tức ngừng bước chân. Người bị Duẫn Ưng xách trong tay tại Tiên Thành Băng Hạt không ai không biết chính là Trịnh Ưng, quản lý đứng đầu đệ nhất thương lầu Tiên Thành Băng Hạt Tiên Kỵ Thường Lầu, Đại La Tiền hậu kỳ. Một cao thủ như vậy bị người ta khống chế, gãy mất một tay, bị xách trong tay, ai dám bước lên động thủ. Bọn họ có thể làm là nhanh chóng báo cáo cho thành chủ, sau đó báo cáo cho Tiên Kỵ Thương Hội. Sau khi Diêm Ma quét vào Tiên Thành Băng Hạt, căn bản không cần Trịnh Ưng dẫn đường, thần thức quét qua. Trong thành Tiên Hạt khắp lời là thần thức cấm chế. Số thần thức cấm chế này dưới thần thức Diêm Ma quả là lưới rách. Diêm Ma có chủ tâm tới lập uy, há có thể lưu tình. Tiên Thành Mạc Nguyệt muốn sừng sững tại Cung Hoa Thiên, không lập uy căn bản không đủ áp chế những kẻ dã tâm bừng bừng ở Cung Hoa Thiên. Tiên giới giống tu chân giới, tới giờ không phải là nói đạo lý, có thể ở chỗ này kẻ nào nắm đấm lớn là đạo lý. Thực tế Diêm Ma rất rõ ràng, đừng nói là tiên giới, ngay cả thế giới phàm tục từng đi qua, đạo lý là do kẻ có nắm đấm lớn nói. Có điều phương thức trở thành cái cọ, kẻ có nắm đấm lớn là cái cọ với anh, nắm đấm anh nhỏ chỉ là tận sức dùng giọng điệu hòa hoãn để nghe người ta cãi. Thành chủ Tiên Thành Băng Hạt vốn là Đại La Tiền viêm mãn, nhận được tin tức có người xúc phạm quy củ tiên thành, tóm gọn người quản lý đứng đầu Thường Kỵ Tiên Đầu lập tức giận tím mặt, căn bản không suy nghĩ muốn xông ra ngoài. Nhưng khi cảm nhận luồng thần thức mạnh mẽ không chút kiêng kỵ xuyên qua thần thức cấm chế tung hoành ngang dọc trong tiên thành, gã kinh hãi ngẩn người. Đối phương có thực lực cường đại này, gã xông lên quả chẳng khác gì là tự tìm cái chết. Ngay cả cấm chế che đậy thần thức trước mặt, thần thức này cũng giống như là vỏ trứng gà. Gã là Đại La Tiền viêm mãn đi làm cái gì? Cho dù là muốn lịnh lọt Tiền Kỵ Thương Hội cũng không thể đưa tiễn cái mạng nhỏ kia đi. Sau một khắc gã lùi lại chỗ ngồi, đồng thời là lắng xuống tầm tình. Chuyện này không phải là chuyện gã có thể quản, cái gã phải làm là đợi tranh chấp qua đi, bất kể thắng thua gã cũng phải thỏ đầu ra ăn nói khép nép nịnh nọt. Tiên Kỵ Thương Hội là thương hội hàng đầu của Tiên Thành Băng Hạt, và Tiên Kỵ Thương Lầu cũng là thương lầu hàng đầu. Tòa thành thương lâu này không đơn thuần là nổi danh tại Cung Hoa Thiên, dù là các thiên vực còn lại, Tiên Kỵ Thương Lầu cũng có danh vọng lớn. Việc làm ăn Tiên Kỵ Thương Lầu thường hội trải rộng toàn bộ hạ thiên vực. Sở dĩ Tiên Kỵ Thương Lầu nổi danh như vậy, dĩ nhiên không phải là Tiên Kỵ Thương Lầu ở Tiên Thành Băng Hạt, mà là hội chủ đứng đầu Tiên Kỵ Thương Hội Trịnh chính là Tiên Vương sơ kỳ đỉnh phong. Có Tiên Kỵ Thương Hội tài nguyên lớn như thế sau lưng ủng hộ, tu vị Trịnh chính tiến bộ cả tần thần tốc, vài chục năm nữa rồi thăng cấp trung kỳ cũng không phải không được. Lúc này trong đại sảnh xa hoa cao nhất Tiên Kỵ Thương Lầu, đầy người ngồi. Trịnh chính ngồi ở chủ vị, cạnh gã là Đại La Tiền viêm mãn áo khoác màu tím. Người này không phải người Cung Hoa Thiên, từ chuyện gã mặc áo tím có thể nhìn ra gã là phó tông chủ Tử Xương Tiên Tông Quý Lương Vũ. Quý Vũ Lượng mặc dù là ngồi ở bên cạnh Trịnh chính, không phải gã là phó tông chủ Tử Xương Tiên Tông, mà là Tử Xương Tiên Tông là tông môn của Tiên Vương. Hơn nữa tông chủ Tiên Tông Lê Khải là Tiên Vương trung kỳ. Lúc này Quý Vũ Lượng nét mặt tươi cười, Tử Xương Tiên Tông của ta dù sao cũng là người bên ngoài đến, đối với Thượng Lai Tiên Sơn chúng ta không muốn nhúng tay, còn Tiên Thành Thượng Lai, Tử Xương Tiên Tông chúng ta chỉ cần 1/10 địa bàn là được, trở thành một bộ phận của chúng ta tại Cung Hòa Thiên. Tất nhiên cụ thể phân chia thế nào ta muốn nghe ý Bích Tiềm Tiên Vương đại nhân của Tiên Kỵ Thương Hội. Phải, Quý Tông Chủ nói có đạo lý, chúng ta vẫn là nghe ý của Bích Tiềm Tiên Vương tại đại nhân. Một gã Đại La Tiền trước mặt mặt đầy râu đứng ra nói, gã là Phủ Hồng Thành trưởng quầy của thương lầu thứ hai Tiên Thành Băng Hạt Bán Thần Thương Lầu. Đã có hai người mở đầu, những người còn lại nhào nhào bằng lòng nghĩ Bích Tiềm Thiên Vương. Bích Tiềm Thiên Vương trịnh chính ngồi ở vị trí đầu tiên, khuôn mặt ấp áp vui vẻ nói: "Tất cả mọi người cất nhắc ta như thế, ta không khách khí. Thượng Lai Tiên Đầu vẫn là bị sương mù độc lượn lờ bao phủ, lần này khói độc tự tiêu tan với Cung Hoa Thiên ta mà nói là chuyện tốt. Nơi đó Tiên Sơn tự hình thành linh khí nồng đậm, tiên kỵ thương hội ta tuy trải rộng toàn bộ Cung Hoa Thiên nhưng lại thiếu một cái lời đóng quân cho tông môn." Nói tới đây, Trịnh Chính cố ý là dừng lại nhìn lướt qua những người còn lại, phát hiện không ai đứng ra phản bác, lập tức gật đầu hài lòng nói tiếp: "Ta định lấy Thượng Lai Tiên Sơn làm nơi đóng quân tiên kỵ thương hội, mà Thượng Lai Tiên Thành là nơi mọi người có chung lợi ích, ngoại trừ một phần mười cho Tử Xương Tiên Tông, phần còn lại mọi người chúng ta chia. Ta tin tưởng vị trí Thượng Lai Tiên Thành tương lai nhất định là đứng đầu Cung Hoa Thiên. Huống chi hình ảnh khái quát của Thượng Lai Tiên Thành thành lập mọi người nhìn thấy đúng là to lớn đổ sộ. Cung Hoa Thiên chúng ta là chưa có tiên thành lớn hùng vĩ như vậy, người lập nên tiên thành cũng là nhân tài." Trịnh Chính miệng dù nói là nhân tài, lòng là cười lạnh, dù là nhân tài không có ba phần bản lĩnh muốn đứng ở Cung Hoa Thiên cũng có hơi nhìn cái thế giới này một cách quá đơn giản. Điều này không thể trách Trịnh Chính nghĩ vậy. Người trợ giúp Diệp Mặc quản lý lập lên tiên thành tu vị cao nhất là Liễu Trung Yên, không quá là huyền tiên sơ kỳ. Người còn lại là kim tiên, do đó thấy được những người đứng sau tiên thành tối đa là đại tiên. Hơn nữa dù đối phương là vượt qua đại tiên, là một tiên vương, cái đó có sao bên họ là không chỉ có một tiên vương. Bán thần thương đầu ta đồng ý ý kiến Bích Tiềm Tiên Vương. Khi mà Trịnh Chính nói xong, Phù Hồng Thành cùng bán thần thượng lầu là phụ họa trước tiên, không muốn Thượng Lai Tiên Sơn. Với gã mà nói Thượng Lai Tiên Sơn cũng không nghĩ đến, một mảnh đất Thượng Lai Tiên Thành gã là vô cùng vừa lòng. Những người còn lại là suy nghĩ giống Phủ Thành Hồng, nhau nhau đồng ý, lợi ích lần này là tương đương với người khác bàn tặng cho không. Thần thức đao dây mặc xuyên qua vô số trận pháp cấm chế thần thức, chỉ thời gian một hơi thở tìm được tỏa tiên lầu xa hoa nhất tiên thành bằng hạt. Trên tiên lầu viết 4 chữ màu vàng: Tiên Kỵ Thương Lầu. Tại tầng cao nhất Tiên Kỵ Thương Lầu, đại sảnh to lớn xa hoa, lúc này trong đại sảnh tụ vài người. Người tụ tập ở đây ngoại trừ một vài tiên nữ hiến ca hiến vũ, những người thấp nhất là đại la tiên sơ kỳ, thậm chí có một tiên vương. Cùng lúc đó, thần thức xem mặc quét tới chỗ ba người Giang Cận và Đồng Xu cùng Tiết Mi Dương. Các cô bị giam nòng trong gian phòng nhưng không bị chịu hình phạt. Thần thức xem mặc xuyên qua đại sảnh quét qua một lượt những người trong đại sảnh, tiên vương kia lập tức cảnh giác mang theo kinh ngạc đứng lên. Thấy Bích Tiềm Tiên Vương mặt lộ kinh ngạc đứng lên, những người còn lại đại sảnh nghi hoặc nhìn Bích Tiềm Tiên Vương không biết chuyện xảy ra. Diệp Mặc mang mấy người Duận Ưng đi tới bên ngoài phòng khách, vừa vặn nghe thấy những người này phân chia tiên thành, Mạc Nguyệt lập tức là tím mặt tức giận. Không đợi những người này hỏi hàn Bích Tiềm Tiên Vương, sau một các cửa chính cửa phòng cùng cấm chế một lúc bị Diệp Mặc đạp văng. "Đáng tiếc là ta không đồng ý." Cùng với lúc mọi người trông thấy Diệp Mặc ở cửa, giọng đầy sắc ý của hắn là truyền tới bên tai bọn họ. Trong 1818, người chỉ có một cơ hội. Ánh mắt mọi người nhìn về phía cửa, lập tức những người này đồng thời thấy người quản lý Tiền Kỵ Thương Lầu Trịnh Ưng. Lúc này người quản lý uy phong bát diện này bị người ta chém rớt một cánh tay, hơn nữa một bên tay không còn, còn bị một kim tiên nhỏ xách trong tay. Người trong đại sảnh không nhúc nhích, ngược lại ánh mắt nhìn Trịnh Chính. Trịnh Chính thấy Diệp Mặc nhíu mày một cái, đè nén nửa giận. Gã nhìn Diệp Mặc là tiên vương sơ kỳ, dù là tu vị kém hơn một chút nhưng tiên nguyên căn bản nhìn không thấu, quả thực là sâu không thể dò. Đều là tiên vương, không biết đạo hữu vì sao cưỡng chế phá vỡ đại sảnh nghị sự Tiên Kỵ Thương Lâu, hẳn là thấy Tiên Kỵ Thương Lâu ta dễ bắt nạt. Trịnh Chính nhìn chằm chằm Diệp Mặc lạnh lùng nói. Diệp Mặc tiện tay lắm cánh tay bị đứt của Trịnh Ưng ném trong đại sảnh, lúc này mỉa mai: "Ta lại thật không cho rằng Tiên Kỵ Thương Hội dễ bắt nạt, nhưng Tiên Kỵ Thương Hội phải chăng thấy Mạc Nguyệt Tiên Sơn ta dễ bắt nạt?" "Mạc Nguyệt Tiên Sơn, vì sao nói cái này? Ta chưa từng nghe qua ngọn tiên sơn này, chỉ sợ anh bạn hiểu lầm." Trịnh Chính sau khi nghe Diệp Mặc nói xong lập tức lòng giận dữ, khẳng định Diệp Mặc hiểu lầm. Bởi vậy hiểu lầm khiêu khích Tiên Kỵ Thương Hội của gã, chuyện này Trịnh Chính gã là tuyệt không tha thứ. Duận Ưng thấy Tiên Vương Tiên Kỵ Thương Hội không dám lập tức động thủ với Diệp Mặc, sao không biết Lạc Xu Hình trước mặt là tiên vương, lúc này nghe Trịnh Chính nói vậy y lập tức đứng ra. "Mạc Nguyệt Tiên Sơn chính là Thương Lai Tiên Sơn trước kia, Lạc Xu Hình của chúng tôi đẩy lùi khói độc để chúng tôi lập tiên thành Mạc Nguyệt và Tiên Tông, không nghĩ các ngươi là cưỡng chế chiếm lấy tiên thành chúng ta, còn bắt Giang Cận sư muội ta nhổ vào." Duận Ưng nói ra, những người trong đại sảnh hiểu rõ ra nguyên nhân là vậy. Nói như thế thực sự đặt Tiên Kỵ Thương Hội động thủ với Mạc Nguyệt Tiên Sơn trước. Những cái đại sảnh là thảo luận phân chia Mạc Nguyệt Tiên Sơn thế nào bây giờ thì hay rồi, người ta tới tìm tận cửa. Trịnh Chính nghe xong hiển nhiên hiểu chuyện, cái đứng đầu hậu thuẫn Mạc Nguyệt Tiên Sơn dĩ nhiên là tiên vương, dù là tiên vương gã cũng không sợ. Việc đến gã việc đã đến đầu, gã ngược lại cười ha ha cao giọng. Đúng vậy mà, cái tiên sơn là của tiên kỵ thương hội ta nhìn chúng đấy. Ngươi là tiên vương từ bên ngoài, còn là âm thầm lặng lẽ lập tiên môn ngay tại cung hoa thiên ta. Còn coi cung hoa thiên ta ra gì? Nếu ngươi cũng là tiên vương, ta cho ngươi chút mặt mũi. Mặc bị tiên sơn chúng ta muốn lấy, tiên thành bên ngoài chúng ta muốn bồi thường cho ngươi 1 tỷ tiên tinh. Còn chuyện ngươi đánh bị thương người quản lý tiên kỵ thương lâu ta thôi bỏ qua. Dây Bạc mỉm cười lời nói chuyện, đưa tay chính là một đám lửa đánh qua người Trịnh Ưng, làm dưới đất lập tức biến thành mớ tro bụi. Ngươi muốn chết? Bích Tiềm Tiên Vương giận dữ hét một tiếng, tương tự chính là luồng sáng đỏ phóng ra, luồng sáng kia nháy mắt bao phủ Dây Bạc. Phe Bích Tiềm Tiên Vương này không có dấu hiệu động thủ, vài đạo la tiên xung quanh bị loại khí thế hùng mạnh lập tức thổ huyết. Vài đạo la tiên sơ kỳ liên tiếp phun ra máu tươi, tiên kỵ thường lầu nếu không có trận pháp phòng ngự giữ lại cũng bị loại khí thế áp cho sụp đổ. Dây Bạc giờ khẽ tay vất một cái, khí tức đáng sợ của Bích Tiềm Tiên Vương tiêu tán không thấy. Trịnh chính là tiên vương sơ kỳ so với Tự Tại Vương kém không biết bao nhiêu con phố. Trước mặt Dây Bạc căn bản là không có bao nhiêu được nhìn tới. Dây Bạc há để ý một cái tiên vương sơ kỳ tâm thương. Sau một khắc, lĩnh vực tiên vương của Dây Bạc cùng thần thức đao bổ ra, Trịnh chính bị thần thức đao bổ chúng lập tức toàn thân chấn động. Mà lĩnh vực tiên vương của gã dưới lĩnh vực của tiềm vương Dây Bạc không có chút chỗ trống bám trụ, chốc lát là tiêu tàn. Trịnh chính dù là do Dây Bạc kém quá xa nhưng là tiên vương có tầm nhìn, lĩnh vực tiên vương Dây Bạc dùng thần thức đao phóng ra, gã lập tức hiểu trước mặt đối phương mình ngay cả còn sâu cái kiến cũng không bằng, đối phương còn chưa chính thức ra tay, một khi ra tay mình không chỉ bị giết gọn. Lúc này Trịnh chính là kinh hãi không thôi, hận không lập tức kêu Dây Bạc dừng tay. Thần thức đao khí thế mạnh mẽ vô cùng, gã chỉ sơ sẩy một chút lập tức chém vào thức hải, căn bản không có bất kỳ hơi sức mà nói chuyện. Lúc này Dây Bạc mới không nhanh không chậm xài bước ra, đưa tay là một cái tát đánh ra pháp bảo hình thoi màu đỏ. Cái pháp bảo kia bị một tát Dây Bạc trực tiếp đập qua một bên, gần như ngay nháy mắt khi mà Trịnh Chính kêu hai chữ dừng tay, Dây Mặc một cái tát nữa vỗ lên khuôn mặt Trịnh Chính. Đáng thương cho tiền vương như Trịnh Chính bị một tát Dây Mặc vỗ ra hơn 10 cái răng, khuôn mặt bè bét máu. Quịch một tiếng trầm đục nặng nề vang, không gian trong đại sảnh cảm giác đè nén lập tức biến mất không thấy. Mà Bích Tiềm Tiên Vương Trịnh Chính mới vừa rồi lửa giận ngút trời giống như là con gà bị Dây Mặc xách trong tay, động đậy cũng không có cách nào động. Toàn bộ quá trình chiến đấu chỉ là mấy lần hô hấp ngắn ngủi mà tiên vương của tiên kỵ thương hội là rơi vào trong tay đối phương. Dây Bạc phong bế hoàn toàn kinh mạch chính Trịnh ném dưới chân, sau đó ngồi chỗ chính Trịnh ngồi, nói với hai người Duẫn Ưng và Trác Dược Thâm: hai người các người ngồi cạnh ta. Duẫn Ưng và Trác Dược Thâm kinh ngạc ngẩn ra tỉnh táo, Giác Lạc Sư Huynh lại lợi hại như vậy, đây nhất định là tiên tôn, không phải tiên tôn tiên vương nào có bản lĩnh như thế này. Hai người sau khi kịp phản ứng là mừng rỡ đáp: vâng Lạc Sư Huynh. Dây Bạc nhìn phó tông chủ Tử Xương Tiên Tông Quý Vũ Lượng vốn là ngồi cạnh Trịnh Chính, giờ chưa kịp phản ứng lạnh quát: cút xuống đi, mời mấy người giang cận ra đây. Nếu như các cô ấy thiếu một sợi tóc, ta liền đi ma diệt thiên, diệt sạch Tử Xương Tiên Tông cái gì đó của người. Vâng vâng, đại la tiền. Phó tông chủ Tử Xương Tiên Tông vội run giọng đáp: Lạc Sư Huynh trước mắt này quá đáng sợ. Chị Bích Tìm Tiên Vương đã khẳng định Từ Thành Tiên Vương tông chủ Tử Xương Tiên Tông tuyệt không phải đối thủ của sát tình trước mắt. Vị tiên hữu này, chuyện lúc trước tiên kỵ thương hội ta không đúng, Trịnh Chính ta chịu nhận lỗi. Trịnh Chính bị Dây Mặc phòng bế kinh mạch không cách nào vận chuyển tiên nguyên, dãy ruộng bỏ lên. Lúc này lòng gã là lửa giận, quả thực chính là ba sông năm biển, lòng là hối hận và kinh hãi cuồn cuộn không thôi. Sớm biết cái kẻ đứng sau thượng lai tiên sơn đáng sợ như vậy, dù là tòa tiên thành kia có lớn gấp 10 lần gã cũng không dám nghĩ. Lúc này gã hận nhất là người quản lý tiên kỵ thường lâu Trịnh Ưng tới tận xương tủy, tiếc là hắn bị giết rồi, dù là hận hơn nữa cũng không thể giáo huấn. Dây Mặc đợi Xuân Ưng và Trác Dực Thâm hai người ngồi cạnh xong, lướt qua những đại la tiên nơm nớp lo sợ trong đại sảnh, không nhanh không chậm nói: các người đều là những cái kẻ muốn chia chác mạc người tiên sơn của ta sao? Không dám tiền bối vãn bối mắt bị mù, bán tần thường lầu phủ Hồng Thành, tuy tướng mạo thô cuồng, lại là một trong những người tầm từ tình tế nhất. Lúc trước với Bích Tiềm Tiên Vương gác kính cẩn vô cùng, thỉnh thoảng lên tiếng vụ họa. Do Dây Mặc vừa tới là dùng ưu thế tuyệt đối trị Bích Tiềm Tiên Vương, há có thể không biết cao thấp. Dây Mặc không tỏ ý kiến nói: nếu mà người bị mù vậy giờ phải sao? Bán thần thương lâu tình nguyện bồi thường tổn thất cho Mạc Nguyệt Tiên Sơn, đồng thời xin cống hiến lớn nhất cho việc kiến thiết tiền thành Mạc Nguyệt. Phù Hồng Thành nói xong câu đó, các phó tông chủ Tử Xương Tiên Tông Quý Vũ Lượng cũng là dẫn đám giang cận đi tới. Ba người giang cận thấy Dây Bạc ngồi trên cùng, còn Bích Tiềm Tiên Vương nằm dưới đất sao không biết chuyện, lập tức mừng rỡ lên tiếng gọi Lạc Sư Huynh. Dây Bạc sau khi bảo ba người giang cận ngồi xong, nhìn Quý Lượng nói: tông chủ các người hẳn là đã tới chứ? Quý Lượng Vũ là lòng cả kinh, lập tức biết chuyện mình khi ra ngoài thông báo với tông chủ bị Dây Mặc biết được, liền vội khom người lơm lớp lo sợ. Vãn bối biết rõ chuyện này không thể làm chủ cho nên thông báo tông chủ đại nhân. Ha ha. Một cái tiếng cười truyền tới đồng thời thanh âm trong trẻo. Lê Khải của Tử Xương Tiên Tông bái kiến người bạn hữu Tiên Vương này. Thanh âm cùng người gần như là đồng thời rơi trong đại sảnh, đồng thời là một luồng chấn động tiên nguyên cực kỳ mạnh mẽ truyền đến. Lĩnh vực Tiên Vương đáng sợ nháy mắt cuốn toàn bộ đại sảnh. Ngay khi toàn bộ mọi người đại sảnh bị đè nén khó chịu, một người đàn ông khoác áo màu vàng rơi trong đại sảnh. Diệp Bạch hừ lạnh một tiếng, lĩnh vực Tiên Vương đồng thời mở rộng, đồng thời thần thức vực tăng thêm. Phía trên lĩnh vực Tiên Vương, đại sảnh vừa rồi áp lực vô cùng, lập tức là nhẹ nhàng, thậm chí là hàng loạt tiếng nghiền lát mọi người nghe rõ. Lê Khải chưa rơi xuống mặt đại biến, sau một khắc gã cảm nhận được lĩnh vực Tiên Vương của mình tàn rã sạch, mà gần như cùng lúc gã phát hiện ra mình bị trói lại. Chốc lát Lê Khải sắc mặt đại biến, dù là bị trói buộc trong thời gian một hơi thở, đối phương muốn giết gã dễ dàng, gã lại không kịp cười như điên, điên cuồng thiêu đốt tiên nguyên tránh khỏi cái cảm giác đáng sợ trói buộc. Lúc này thanh âm bình tĩnh không lay động của Diệp Mặc truyền tới: "Ta nếu muốn giết ngươi thì lúc này ngươi ngay cả nguyên thần cũng không còn." Lê Khải là mồ hôi lạnh ứa toàn thân, lúc trước nghe Quý Lượng Vũ nói xong còn tưởng rằng Diệp Mặc Bích Điểm Tiên Vương mới đắc thủ, hiện ra xem ra đối phương thực có bản lĩnh giết Bích Điểm Tiên Vương trong nháy mắt, thậm chí là giết chết gã chỉ là nháy mắt. Một người giết gọn Tiên Vương trung kỳ như gã có thể là đáng sợ tới mức nào. Lê Khải kinh hãi không thôi, lần nữa kính cẩn chắp tay nói với Diệp Mặc: "Tử Xương Tiên Tông Lê Khải bái hữu, bái kiến Tiên Hữu. Rất cảm ơn Tiên Hữu hạ thủ lưu tình, nếu như lúc trước Tử Xương Tiên Tông có chỗ đắc tội, Lê Khải sẵn lòng nhận lỗi." Nghe thấy Từ Thành Tiên Vương, Tử Xương Tiên Tông có cùng giọng điệu như Bích Tiềm Tiên Vương, người trong đại sảnh biết rõ Lạc Sư Huynh trước mặt nặc mạnh hơn cả Tiên Vương Tông Môn cũng không có sánh nổi. Chuyện nói xin lỗi thì cứ từ từ, trước tiên ngồi một bên. Diệp Mặc lạnh nhạt nói với Lê Khải: "Hôm nay hắn hẳn đến để lập uy tìm lợi ích, cũng không phải để giết người. Không có lợi ích Mạc Nguyệt Tiên Tông và Tiên Thành Mạc Nguyệt hắn là không kiến thiết nổi." Chờ sau khi Lê Khải ngồi xuống, Diệp Mặc nhìn Phủ Hồng Thành không, nhanh chóng là không chậm nói: "Người chỉ có một lần cơ hội, nếu như cơ hội lần này lãng phí hết, về sau không còn bán thần thương lâu. Được rồi, bây giờ nói một chút người bồi thường thế nào." Chương 1819, đại thu hoạch. Phù Hồng Thành lúc này làm gì có nửa phần may mắn, vội bước đến khom người nói: "Lạc đại nhân, lúc trước Mạc Nguyệt Tiên Thành cũng có rất nhiều nguyên liệu mua từ bán thần thương lâu của tôi. Bán thần thương lâu luôn tỏ thành ý, lần này nguyện ý lấy ra hai phần nguyên liệu Mạc Nguyệt Tiên Thành đang cần xây dựng, đồng thời bằng lòng cung cấp 1 tỷ tiền tinh. Ngoài ra nếu mà Mạc Nguyệt Tiên Thành cần bán thần thương lâu, tôi mua nguyên liệu từ nơi khác, bán thần thương lâu bằng lòng hỗ trợ miễn phí." Diệp Mặc gật đầu, hai phần nguyên liệu xây dựng Mạc Nguyệt Tiên Thành cũng không ít, hơn nữa Phủ Thành Hồng này là cung cấp 1 tỷ tiền tinh chứng tỏ có chút thành ý. "Rất tốt, hai phần nguyên liệu kiểu anh tôi nhận, 1 tỷ tiền tinh cũng không khiến anh bỏ ra không. Bán thần thương lâu của anh có thể nắm giữ một thương lâu quy mô bậc trung trong Mạc Nguyệt Tiên Thành." Nghe Diệp Mặc nói vậy, Phủ Hồng Thành sung sướng, đã bỏ nhiều thứ như vậy vốn dĩ là cực kỳ đau lòng, giờ lấy được một cái thương lâu coi như lấy lại chút ít, lập tức nói: "Cảm ơn Lạc đại nhân, vãn bối nhất định là dốc sức vì sự nghiệp xây dựng Mạc Nguyệt Tiên Thành mà phục vụ." "Đúng vậy, suy nghĩ anh rất tốt, xuống dưới trước đi, đợi lát nữa thì tìm sư đệ của tôi Duận Ưng là được." Diệp Mặc cảm thấy hài lòng với tên Phủ Thành Hồng, biết tức thời Mạc Nguyệt Tiên Thành xây dựng cần nhiều người như Phủ Thành Hồng, kinh nghiệm họ chắc chắn là hơn Duận Ưng. Phù Hồng Thanh lòng vui sướng khi lùi xuống. Diệp Mặc vung tay giải cấm chế cho Trịnh Chính, lạnh lùng nhìn Trịnh Chính nói: "Trường hội, tiên kỵ của anh thì định làm thế nào?" Trịnh Chính thấy đến Từ Thành Tiên Vương Lê Khải trước mặt Diệp Mặc cũng không sức đánh trả, làm gì không biết Diệp Mặc muốn giết gã đơn giản như giết gà. Lúc này là Diệp Mặc giải khai cấm chế, sao không biết nắm lấy cơ hội, nếu không nắm được cơ hội này gã là thảm rồi. Hận ý lớn nhất trước mặt thực lực căn bản không đủ nhắc đến. Căn bản không đợi Diệp Mặc hỏi câu thứ hai, Trịnh Chính khom người: "Thương hội tiên kỵ chúng tôi bằng lòng cung cấp 5 tỷ tiên tinh, đồng ý cung cấp 5 phần nguyên liệu xây dựng." Trịnh Chính là chuẩn bị xuất huyết, cái biết rõ một khi Đồ của gã mà Diệp Mặc không coi ra gì, chẳng những gã xong đời đến thương hội cũng nguy hiểm. Diệp Mặc gật đầu nói, nể tình thành ý của anh, lần này tôi bỏ qua cho thương hội tiền kỵ của anh một lần. Nếu còn mạo phạm đến tay ta thì thương hội tiền kỵ của anh cũng vĩnh viễn biến mất. Vâng, cảm ơn Lạc đại nhân. Dù Diệp Mặc không cho thương lâu, Trịnh Chính cũng vô cùng hoảng sợ nói cảm ơn. Diệp Mặc nghĩ một chút rồi nói, 5 tỷ tiền tình đó coi như là thương hội tiền kỵ của anh đầu tư. Cũng có một thương lâu trong Mạc Nguyệt Tiên Thành diện tích gấp đôi bán thần thương lâu. Trịnh Chính nghe lời này ngược lại là thở phào nhẹ nhõm. Gã không thèm để ý đến thương lâu của Mạc Nguyệt Tiên Thành, nhưng lời Diệp Mặc nói ra rõ ràng không giết gã. Đương nhiên nếu gã biết mà ý nghĩa quan trọng thương lâu Mạc Nguyệt Tiên Thành rồi, gã cũng không nghĩ vậy nữa. Trịnh Chính sau khi lùi xuống một cái đại la tiền, sắc mặt như oan ức vội bước tới. Ván bối đặc quỷ cốt thương lâu Dịch Thiên, thương lâu Dịch Thiên của tôi dù không lớn bằng bán thần, cũng bằng lòng cung cấp 5 tỷ tiền tinh và một phần nguyên liệu xây dựng Mạc Nguyệt Tiên Thành. Cũng được, đợi nguyên liệu các anh cung cấp đủ, có thể có một thương lâu ở Mạc Nguyệt Tiên Thành diện tích bằng một nửa cửa hàng bán thần. Sẽ mà căn cứ theo lượng nguyên liệu nhà cung cấp và phần chia thương lâu. Quỷ cốt của thương lâu Dịch Thiên sau khi xuống lại một mỹ phụ trẻ tuổi tới. Mỹ phụ lại khom người hành lễ với Diệp Mặc mới nói, vãn bối là Lô Phượng thương lâu Hoàn Phong Hải Lan Tiên Thành, lần này đúng lúc ngang qua thương lâu Hoàn Phong, tôi bằng lòng cung cấp số nguyên liệu còn lại Mạc Nguyệt Tiên Thành, đồng thời là bằng lòng phân phối tất cả nguyên liệu sau khi cân đối cung cấp lực lượng nhân công xây dựng Mạc Nguyệt Tiên Thành. Ngoài thứ đó ra là thương lâu Hoàn Phong, tôi bằng lòng cung cấp nguyên liệu xây dựng tiền tông cho Lạc tiền bối. Hả? Diệp Mặc lại ngạc nhiên nhìn Lô Phượng, thực tế căn cứ thứ mà mấy nhà cung cấp trước cô hoàn toàn không cần đưa như vậy. Cô cung cấp nhiều như vậy chứng tỏ có yêu cầu. Thứ này toàn bộ cộng lại là nhiều hơn nhà Trịnh Chính kiệt nhiều. Cô có yêu cầu gì? Đây là lần đầu tiên Diệp Mặc hỏi thương gia cung cấp nguyên liệu có yêu cầu. Lúc trước đã tiện tay bỏ ra một thương lâu. Vãn bối muốn có được cơ hội được Lạc đại nhân ra tay. Lô Phượng nói yêu cầu. Diệp Mặc nghe là hiểu. Lô Phượng khôn khéo, thấy mình ra tay lợi hại, muốn mình ra tay một lần. Xem ra người con gái này là cũng có mối thủ sâu đậm. Nhưng nhiều đồ như vậy Diệp Mặc cũng không từ chối, gật ý. Được, dù tôi không là người tốt gì, cũng không có loạn sát vô tội, chỉ cần có đạo lý đối phương dưới cấp tiền tôn, tôi có thể miễn phí vì thương lâu Hoàn Phong của cô ra tay một lần. Cảm ơn Lạc đại nhân, vạn bối tuyệt đối không dám yêu cầu tiền bối giết người vô tội. Lô Phượng vội vàng nói một lời cảm ơn. Diệp Mặc ném ra một miếng ngọc bài đưa Lô Phượng. Khi nào cần tôi giúp, lấy ngọc bài này ra là được. Vâng, Lô Phượng mau chóng nhận ngọc bài lùi xuống. Những người còn lại thấy Diệp Mặc nói vậy, hít một hơi lạnh. Giới cấp tiền tồn túy ra tay, điều này khác gì nói chuyện ngang ngược. Hạ thiên vực có mấy cái tiền tồn, câu này quả thực chính là thông sát hạ thiên vực. Trịnh Chính miệng càng đắng chát, Nê Khải kinh hãi, đồng thời là thầm mụ nhủ may mắn. May là gã và đối phương không kết thù oán. Một khi kết thù rồi, tử xương tiền tông quả là cũng xong đời. Mấy cái thương nhân còn lại vì nguyên liệu xây dựng tiên thành đã được phân chia trước mắt, chỉ là lần lượt bày lòng cung cấp nguyên liệu xây dựng cho Mạc Nguyệt Tiên Thành. Nhưng thái độ này là khiến Diệp Mặc hài lòng. Khi bảo những người này lùi xuống, Diệp Mặc nhìn phía Lê Khải. Thế Khải lúc này làm gì không biết, đến lượt gã vội là ôm quyền nói, tiền hữu có bất cứ việc gì muốn rào phó, chỉ cần đến Khải tôi là dốc sức làm. Diệp Mặc mỉm cười, được, có câu này Lê tông chủ tôi cũng hài lòng. Chuyện xây dựng tiên thành và tông môn cũng rất nhiều thương hội nhiệt tình giúp đỡ. Trước điều tông môn này là do sư đệ tôi yêu cầu xây dựng. Sư đệ tôi phi thăng từ đại lục Lạc Nguyệt nên, ý của nó là xây dựng tông môn này cũng muốn là một nơi để tu sĩ phi thăng từ đại lục Lạc Nguyệt có thể tới. Diệp Mặc nói tới đây, Lê Khải đoán được phần nào, quả nhiên Diệp Mặc tiếp tục nói, tôi muốn mời Lê môn chủ giúp tôi một chuyến, ở hạ thiên vực lập biển thông báo các phi thăng điện và các tiền thành lớn, thông báo tất cả tu sĩ phi thăng từ đại lục Lạc Nguyệt lên để họ tìm được Mạc Nguyệt Tiên Thành của cung Hoa Thiên, không biết Lê tông chủ giúp được không. Lạc Thiên Hữu an tâm, chuyện này Lê Khải tôi chắc chắn giúp được. Lê Khải vội ôm quyền nói, dù chuyện mà Diệp Mặc nói ra không phải chuyện đơn giản, nhưng gã là tiên vương, có một cái tông môn tiên vương cũng có thể giúp được. Được, vậy thì cảm ơn Lê tông chủ. Để Lê tông chủ sau khi giúp tôi chuyện này, tôi bằng lòng luyện một cái lò tiên đan cho Lê tông chủ. Diệp Mặc ôm quyền nói, tiên tông phát triển là dựa sức một người không được, giết Lê Khải đơn giản so với làm một vụ giao dịch lợi ích với Lê Khải, lợi ích Diệp Mặc lấy được càng nhiều. Lạc Tiên Hữu còn là đại sư tiên đan. Lê Khải ngạc nhiên hỏi, Diệp Mặc vốn dĩ nào muốn thông qua chuyện hắn là tông sư tiên đan đánh tiếng Mạc Nguyệt Tiên Thành, nếu không hắn không thể nào nói luyện đàn cho Lê Khải. Giới Lý Khải quả nhiên hỏi tới Diệp Mặc bình thản. Lê Tông Chủ có lẽ hiểu lầm. Tôi không phải là đại sư tiên đan, tôi là tông sư tiên đan thất phẩm. Có thể luyện chế tiên đan thất phẩm, đương nhiên nguyên liệu cần phải là anh cung cấp. Cái gì? Lời Diệp Mặc khiến như là quả bom ném giữa đại sảnh, không chỉ Lê Khải mà tất cả người có mặt đại sảnh ngây ngẩn. Tông sư tiên đan thất phẩm, dù là cả Hạ Thiên Vực hình như không có một ai. Dù là có tông sư tiên đan thất phẩm xuất hiện cũng không phải người họ có thể tiếp xúc. Lúc trước Cực Kiếm Tiên Môn làm bạn với đại sư tiên đan ngũ phẩm Công Tôn Ân cũng là hàng đống tiên môn ngưỡng ngộ. Giờ xuất hiện là tông sư tiên đan thất phẩm, chuyện này giống như là hòn đá nổi dậy cơn hồng thủy. Duẫn Ưng Giang Cận vốn dĩ là bị sức mạnh Diệp Mặc làm kinh người, giờ Diệp Mặc nói mình là tông sư tiên đan thất phẩm, mấy người còn lại là càng há mồm trợn mắt. Nói vậy sau này thành tích Mặc Việt Tiên Tông là vô hạn. Ngạc đại nhân ngài là tông sư tiên đan thất phẩm, Lô Phượng kiếp sợ bước ra lắp bắp nói. Diệp Mặc lập tức nói, tự nhiên đợi tiên thành và tiên tông chúng ta thành lập xong, Mặc Việt Tiên Tông thu nhận đệ tử toàn Hạ Thiên Vực, đồng thời tôi luyện đan 3 ngày cho Hạ Thiên Vực. Diệp Mặc tin rằng khi câu này nói ra, Mặc Nguyên Tiên Tông muốn không nổi tiếng cũng không được. Tiên đan trong tiên giới trước giờ là tài nguyên cao cấp, nhưng tiên đan sư thì hiếm hoi, càng không nói đến tiên sư, tiên đan tông sư. Lô Phượng là run rẩy lấy ngọc bài Diệp Mặc lúc trước đưa cô, sau đó lấy một cái hộp ngọc, lấy một quả bồng Việt Tiên quả hộp ngọc nói. Lạc đại nhân, vãn bối muốn tiền bối ra tay một lần, giúp vãn bối chế một lọ Y Vương đan, vãn bối chỉ cần một viên thôi cũng được. Thấy Lô Phượng lấy bồng Việt Tiên quả, người trong đại sảnh đỏ mắt nhìn chằm chằm. Đây là thứ chế ra Y Vương đan, thứ này là vô giá. Họ không ngờ Lô Phượng đi cùng bọn họ lại có thứ này. Nếu không phải trong này có Tiên Vương nghịch thiên, không chừng họ cũng động thủ cướp. Cô mới yêu cầu tôi ra tay một lần, bây giờ dùng mất cơ hội này chẳng phải đáng tiếc sao? Diệp Mặc nhận ngọc bài bồng Việt Tiên quả thuận miệng hỏi. Lô Phượng run giọng nói, vãn bối kẹt tại đại là tiền viêm mãn đã mấy chục ngàn năm. Vãn bối mở thương lâu là vì muốn mượn cơ hội phá tan cửa khẩu, nhưng vãn bối lại lấy được một quả bổng Việt Tiên quả, tìm không được tông sư tiền đàn luyện đàn cho vãn bối, xin tiền bối thanh toàn. Được, viên Y Vương đan này tôi đảm bảo luyện chế giúp cô. Lệ Tình cô giúp tôi kiến trúc Mạc Nguyệt Tiên Tông, tôi cho cô 3 viên Y Vương đan, một tháng sau cô ở Mạc Nguyệt Tiên Tông đợi tôi. Diệp Mặc đoán được tâm trạng Lộ Phượng lập tức trả lời. Lô Phượng chỉ lấy ra một cái quả bồng Việt Tiên quả không có nguyên liệu phụ trợ. Y Vương đan trong nhẫn chứa vật Diệp Mặc rất nhiều, nếu Lô Phượng có cống hiến lớn với Mạc Nguyệt Tiên Tông thì cho cô ấy 3 viên chẳng là gì. Chương 1820, tin trận hợp tiền thành khởi. Chuyện Mạc Nguyệt Tiên Thành đang xây dựng ở Cung Hoa Thiên lấy tốc độ nhanh chóng lan truyền cả cung, truyền toàn bộ Hạ Thiên Vực. Nguyên nhân không có gì, chỉ là sau lưng Mạc Nguyệt Tiên Tông và Mạc Nguyệt Tiên Sơn không chỉ có Tiên Vương tu vị vô cùng thâm sâu, còn là tông sư tiên đan thất phẩm. Khi người ngưỡng mộ chạy tới nhìn Lạc Tiên Vương ẩn giấu Mạc Nguyệt Tiên Sơn tự mình bố trí đại trận hộ tông mới biết Lạc Tiên Vương còn là đại sư tiên trận. Vô số tiền nhân chạy tới Mạc Nguyệt Tiên Tông, vô số tiền thường chạy về. Một tiên thành có tông sư tiên đàn thất phẩm xuất hiện, một tông môn có tông sư tiên đàn thất phẩm thì thu hút người đến cỡ nào? Tiền nhân có tư chất ưu tú, không ai là không muốn gia nhập Mạc Nguyệt Tiên Tông. Tiền thường muốn có lợi nhuận lớn nhất, không một người nào không muốn có một cái thương lầu trong Mạc Nguyệt Tiên Thành. Lập tức là vô số người tìm Duẫn Ưng. Duẫn Ưng lần đầu tiên phát hiện ra người tặng nguyên liệu cho gã, người tặng tiền tình không ngờ nhiều đến vậy. Cuối cùng là gã căn bản không ngóc đầu lên nổi vì bận. Dù là mấy người Liễu Trung Điền đến giúp, gã là rất bận rộn, lòng gã là khâm phục Lạc sư huynh tận xương cốt. Tùy tiện một câu nói cần là thu hút được nhiều người thế vậy. Đương nhiên gã là biết câu nói này cũng cần phải có tư cách. Cũng may Lô Phượng đến, một cái môn chủ đệ nhất thương lầu Hải Lan Tiên Thành, cô chẳng những thủ đoạn cao minh, hơn nữa kiến thức là khác hẳn một bậc, cách xử lý Duẫn Ưng không thể sánh kịp. Dưới sự dẫn dắt của cô, việc xây dựng Mạc Nguyên Tiên Thành nhanh đi vào nề nếp. Mặc dù Diệp Mặc không ngờ Mạc Nguyệt Tiên Thành, nhưng không chỉ Lô Phượng, ngay cả những người thương lầu còn lại ai cũng là chủ động đến giúp. Thậm chí là hội trưởng đệ nhất thương lầu trong Bằng Yết Tiên Thành, Bích Tiềm Tiên Vương cũng là chủ động đến giúp Diệp Mặc, giúp đỡ Mạc Nguyệt Tiên Thành. Có thể leo đến vị trí này trong tiên giới, ai mà nhìn không ra tiền đồ Mạc Nguyệt Tiên Tông và Tiên Thành. Mạc Nguyệt Tiên Thành với mắt thường hoàn toàn tốc độ chóng mặt, vì thương gia tặng nguyên liệu quá nhiều, kết quả nguyên liệu Mạc Nguyệt Tiên Thành dùng nào hoàn hảo hơn trước, khí thế hùng vĩ hơn. tiền nhân thi công cho Mạc Nguyệt Thiên Thành là mấy vạn người. Vì Diệp Mạc không có ở Mạc Nguyệt Thiên Thành, cuối cùng người đến tìm Diệp Mạc là Lịnh Hót. Xuân Ân chủ động bắt đầu giúp đỡ. Trong thời gian này, đám người chỉ có thể nhìn thấy tiếng ầm ầm cực lớn vang không ngừng trong Mạc Nguyệt Tiên Sơn. Không ai dám tiến vào xem rốt cuộc chuyện xảy ra. Nhưng mọi người đều đoán ra chắc là Lạc Đại Nhân bố trí trận pháp trong Mạc Nguyệt Tiên Sơn. Nghe đến một tiên sơn diện tích vô cùng rộng lớn muốn bố trí trận pháp là khổng lồ cỡ nào. Chính vì điều này mọi người là càng kính sợ Diệp Mạc. Diệp Mạc sau khi trải qua chuyện lần trước chuẩn bị cho 7 người Duẫn Ưng mỗi người một cái ngọc bài thần thức tấn công. Nhưng giờ ai dám không mắt mà nhìn công kích người quản lý Mạc Nguyệt Tiên Thành. Nếu tấn công căn bản là không cần đến mấy người Duẫn Ưng ra tay cũng có người ra tay giúp đỡ. Tốc độ xây dựng Mạc Nguyệt Tiên Thành so với những gì Diệp Mạc dự tính tốt hơn nhiều. Diệp Mạc biết rõ lúc này hắn đang bố trí thập vạn hư không ngự sát trận. 1200 ngọn núi và trận kỳ hắn tự mình luyện chế được Diệp Mạc không ngừng bố trí. 2 đoạn tiên linh mạch thượng phẩm và 1 đoạn tiên linh mạch trung phẩm. 3 đoạn hạ phẩm cũng được Diệp Mạc bố trí hết. 100.000 hư không ngự sát trận dần hiện trước mặt. Vì đảm bảo tính năng phòng ngự và tấn công đại trận cường hãn hơn, một số tiên khí cực phẩm, tiên khí thượng phẩm cũng bị Diệp Mạc đoạt lại. Còn cả tiên khí thượng phẩm hắn tự mình luyện chế là bố trí trong trận pháp. Diệp Mạc chỉ lo bố trí trận pháp quên mất thời gian hẹn với Lô Phượng. Lúc này là cuối tháng thứ 2, khi hắn từ Bằng Yết Tiên Thành về, Diệp Mạc cuối cùng bố trí xong đại trận tiếp cận tiền trận cấp 7 hộ sơn cho Mạc Nguyệt Tiên Tông. Mạc Nguyệt Tiên Tông có ngọn chủ phòng, 8 ngọn phụ phòng, 99 ngọn tử phòng, bên ngoài 1100 ngọn trưởng lão phòng, tổng cộng là 1208 ngọn núi tạo thành. Những ngọn núi này là lời tu luyện cho các đệ tử cũng là trận kỳ ẩn nấp thập vạn hư không ngự sát trận. Khi trận pháp sắp hoàn thành, Diệp Mạc kích động đứng trên ngọn núi chủ phòng Mạc Nguyệt Tiên Tông bắt đầu hợp trận. Trận kỳ ngọn chủ phòng liên kết với các ngọn núi xung quanh, toàn bộ ngoặt Mạc Nguyệt Tiên Tông phát ra thành ngầm cực kỳ lớn, tiếng nổ rất mạnh liên tiếp không ngừng, hơn nữa càng lúc càng vang. Lúc này tiên nhân trong Mạc Nguyệt Tiên Thành ai ai cũng dừng tay hướng Mạc Nguyệt Tiên Sơn. Đây là hợp trận đại sơn, đại trận hộ sơn. Trịnh Chính là tiền vương kiến thức cao nhất, kinh ngạc nhìn tiền sơn mênh mông mông lung phía xa lẩm bẩm. Những người xung quanh nghe Trịnh Chính nói càng vô cùng khẩn trương nhìn Mạc Nguyệt Tiên Sơn phía xa. Một số tiền nhân muốn gia nhập vào Mạc Nguyệt Tiên Sơn cũng quỳ rạp xuống đất. Đại trận hộ sơn Mạc Nguyệt Tiên Tông hợp trận, mấy người Duẫn Ưng lập tức liền quỳ rạp xuống đất. Đây là tông môn sau này của họ. Đại trận hộ sơn hợp trận là chuyện lớn, đối với đại tông môn là chuyện cực quan trọng. Sau khi đám Duẫn Ưng quỳ xuống, càng nhiều quỳ rạp xuống, thanh âm rầm rầm càng lúc vang dội. Tới một tuần hương sau, đám người nghe thấy tiếng răng rắc cực lớn, toàn bộ cảnh vật trời đất hình như biến hóa. Nhìn xa xa thấy được một cái đám thải vân vờn quanh giữa các ngọn núi, dưới thải vân hình như có hồ nước rộng lớn, rải rác mấy gốc tiên linh thụ xanh mướt từ thải vân vườn cảnh lá già sức sống bừng bừng. Tên linh khí lồng đậm thoáng chốc ngừng tụ, cho dù bị đại trận chặn lại, người bên ngoài Mạc Nguyệt Tiên Thành cảm nhận được. Đúng là một lời vô số lý tưởng, vô số người là lòng thầm thán phục. Lại có càng nhiều người nghĩ thế nào tiến vào Mạc Nguyệt Tiên Tông. Nơi mà Diệp Mạc đang đứng chính là chủ phòng Mạc Nguyệt Tiên Sơn. Vui sướng nhìn Tiên Tông hợp trận trước mắt. Nơi này quá là phù hợp yêu cầu quán. Nếu sau này muốn xây dựng một cái Tiên Tông trên Thượng Thiên Vực, nhất định phải lấy Mạc Nguyệt Tiên Sơn làm gốc. Lúc này tiên linh khí của mấy đoạn tiên linh mạch tản ra, tiên linh khí vô cùng nồng đậm. Diệp Mạc chắc rằng tiên linh khí này đây, dù là một số tông môn trên Thượng Thiên Vực cũng không kém cạnh. Một khắc sau, Diệp Mạc mở trận pháp từ Mạc Nguyệt Tiên Tông ra ngoài. Sau khi trận pháp mở ra, đám người nhìn thấy cảnh sắc trong Mạc Nguyệt Tiên Sơn, sơn thủy hữu tình, tiên linh khí vờn quanh. Đây là nơi ai cũng muốn ở lại tu luyện. Một số người muốn gia nhập Mạc Nguyệt Tiên Sơn càng là mong không thôi. Ồ, tiên thành sắp xong rồi. Diệp Mạc là hạ xuống bên ngoài tiên thành, nhìn tiên thành rộng lớn hùng vĩ kinh ngạc nói. Quy hoạch của tiên thành hoàn toàn là căn cứ theo ý hắn mà làm, chẳng những mang đến sự hùng vĩ tiên thành trên Thượng Thiên Vực, còn mang đến hương vị bố cục cho Mạc Nguyệt Chi Thành, thậm chí đến Mạc Nguyệt Hồ cũng có. Rất tốt, tôi rất hài lòng. Diệp Mạc là gật đầu nói. Đám Duẫn Ưng nả nhào nhào tới cạnh Diệp Mạc. Duẫn Ưng càng tự hào nói. Mạc Nguyệt Tiên Thành chúng ta nhận được rất nhiều hỗ trợ. Lô Phượng tiền bối là cả lào trong xây dựng tiên thành, còn có Bích Tiềm Tiên Vương đại nhân cùng Phủ Hồng thành chủ môn, cùng với thành chủ Bằng Yết Tiên Thành giúp sức rất nhiều. Cảm ơn anh Trịnh. Giơ tay không đánh người mặt cười, bất luận Trịnh Chí nghĩ thế nào, gã giúp Mạc Nguyệt Tiên Thành rất nhiều. Điều này Diệp Mạc cảm kích. Răng của Trịnh Chính sớm mọc ra, nghe thấy lời cảm ơn của Diệp Mạc lập tức đến trước mặt. Diệp Mạc ôm quyền, Anh Lạc lúc trước Trịnh Chính Tuệ có mắt không trong, lần này vì Mạc Nguyệt Tiên Thành ra chút sức lực cũng là việc nên làm. Được, chuyện lúc trước cứ bỏ qua, chỉ cần anh Trịnh cứ như vậy, Lạc Mỗ Tuệ cũng không bạc đãi anh. Diệp Mặc đặt trực tiếp khua tay. Cái Trịnh Chính cần là câu này của Diệp Mặc. Khi Diệp Mặc gọi gã là anh Trịnh, gã cũng biết thứ mình làm lần này không phải không công, ít nhất là lấy được thiện cảm của Diệp Mặc. Thành chủ Bằng Yết Tiên Thành, Vương Phong Xuyên tu vị đại là tiền viên mãn, sắc mặt ố vàng, hai mắt rực sáng, nhìn là biết không phải là người có lập trường kiên định, nhưng y cũng có cống hiến với Diệp Mặc, Mặc Nguyệt Tiên Thành. Diệp Mặc cái khí cảm ơn y, đồng thời là hứa giúp y miễn phí luyện một cái lọ đan dược. Vương Phong Xuyên dồn hết tâm tư lấy được một lửa tích lũy bản thân giúp đỡ Mạc Nguyệt Tiên Thành. Ngoài lấy lòng Diệp Mặc chính là vì cầu của Diệp Mặc, do Diệp Mặc chính miệng đồng ý y là liên tiếp cảm ơn. Nô Phượng xin lỗi, tôi nói trong vòng một tháng đưa cô y Vương Đan, không ngờ bố trí đại sơn hộ trận cũng mất 2 tháng, làm trễ nải thời gian của cô, còn cô là giúp tôi rất nhiều trong việc này. Diệp Mặc và Trịnh Chính với Vương Phong Xuyên sau khi chào hỏi, lúc này quay qua nói với Nô Phượng đang đứng bên. Nô Phượng khom người hành lễ. Lạc đại nhân, tôi đợi là chục ngàn năm, sao để ý một tháng này, huống chi có thể làm việc cho Mạc Nguyệt Tiên Thành. Lô Phượng cũng vui lòng. Được, dựa lời của cô, Mạc Nguyệt Tiên Tông cũng không bạc đãi cô đi cùng tôi. Diệp Mặc nói xong tới một khoảng đất trống bên ngoài Mạc Nguyệt Tiên Thành, phóng ra trận kỳ bố trí tiền trận. Chỉ thời gian một tuần hơn ngắn ngủi, Diệp Mặc bố trí tụ linh tiền trận cấp 6, ném mấy trăm triệu tiền tinh vào. Bên ngoài tụ linh tiền trận cấp 6, bố trí trận pháp phòng ngự ẩn nấp. Bố trí trận pháp ẩn nấp là sợ lôi kiếp quá mạnh, chẳng may đánh tan quần áo Lô Phượng, lộ ra cũng không hay. Sau khi bố trí xong 2 trận pháp, Diệp Mặc lấy bình ngọc đưa Lô Phượng. Đây là Y Vương Đan, giờ là cô độ kiếp tấn cấp tiền vương, tôi giúp cô hộ pháp, coi như đền bù cô. Lô Phượng làm mừng rỡ không thôi nhận bình ngọc, không tưởng tượng được vậy mà có được tiền vương hộ pháp, hấn là tiền vương siêu cấp. Cầm Y Vương Đan trong tay, Lô Phượng không tin nổi, thậm chí không dám mở bình ngọc nhìn. Y Vương Đan đấy, đồng nghĩa cô sắp tấn cấp tiền vương. Đại là tiền viêm mãn và tiền vương, cái đó căn bản là không phải sự chênh lệch tu vị, đơn giản là khoảng cách cực lớn. Cảm ơn Lạc đại nhân, Lô Phượng nhất định báo đáp ân huệ. Lô Phượng nói xong là cố kìm nén xúc động mở bình, kích động tiến vào tụ linh trận xe mặc bố trí. Một đại là tiền sắp tấn cấp thằng tiền vương trước mặt mọi người, chốc lát oanh động đến tất cả mọi người. Cảnh tượng thằng cấp tiền vương có người là đợi không thể chứng kiến được, giờ nhìn qua một lần quả thực là thịnh hội cảm ngộ. Lập tức, người bên ngoài Mạc Nguyệt Tiên Thành là tìm được vị trí chuẩn bị quan sát Lô Phượng độ kiếp tiên vương. Trịnh Chính lòng thầm than, một khi Lô Phượng thăng cấp tiên vương, sự cảm kích với Lạc tiên vương này hoàn toàn là xuất phát từ đáy lòng.